nhìn xem phụ cận hình dạng mặt đất ân tình. Kim giác ngân giác thở một hơi, chính là như vậy a. Đơn giản. Ngân giác cao hứng nói, đại ca ngươi cùng các ngươi đến, phía đông cách đó không xa chính là bảo tượng quốc, chúng ta thường xuyên đi chơi, chơi rất vui. Kim giác cũng liền gật đầu liên tục hưng phấn nói, vẫn là trong thế tục chơi vui, so cái này sơn giã bên trong mạnh hơn nhiều. Trương Minh Hiên trong lòng khẽ động nói ra, bảo tượng quốc có phải là còn có một cái hoàng bảo quái? Kim giác kinh ngạc nói, đại ca, ngươi làm sao biết đến? Sau đó giật mình nói, đại ca thân là tam lão gia đệ tử, biết cũng không kỳ quái. Ngân giác hắc hắc nói ra, hắn cũng không phải yêu quái, chúng ta cùng hắn vẫn là quen biết cũ, đại ca ngài muốn gặp hắn một đạo mệnh lệnh là có thể đem hắn đưa tới. Trương Minh Hiên nhẹ gật đầu, Chu Thiên Tinh thần phần lớn đều là tiệt giáo đệ tử, tướng Tất Khuê Mộc Lang hẳn là cũng cùng tiệt giáo có chỗ liên quan đi. Ngân giác chần chờ một chút nói ra, phía tây là Ô Kê Quốc, lại là cùng chúng ta không phải một đường. Trương Minh Hiên nhẹ gật đầu nói ra, các ngươi mang ta đi dạo chơi đi. Kim giác cười ha ha nói, vậy liền đi. Một đoàn người đằng vân giá vũ, du sơn ngoạn thủy nhìn cảnh đẹp, đi dạo nhân gian cười đế vương, rất có một phen được đạo chân tiên ý cảnh. Cái này một đi dạo chính là mười mấy ngày trôi qua, tiên kiếm cũng phát hình thải y cùng Lưu Tấn Nguyên tình yêu cố sự, Linh Nhi bị kiếm thánh chấn tại tòa yêu tháp bên trong, Lý Tiêu Giao cùng Nguyệt Như tư định trung thân, Tiêu Giao, Nguyệt Như thuộc sơn cứu Linh Nhi, Khương Minh cùng Hồ yêu yêu nhau sự tình, cùng kiếm thánh cùng Thanh Nhi tiểu kiếm tiên tình cảm gút mắc, huyết nha tập kích Đường Ngọc nhảy xuống hồ lô, dùng mình huyết dẫn đi huyết nha. Khi mới nhất một tập kiếm tiên phát ra xong thời điểm, lưới chê sóng to gió lớn. Lý Tiêu Giao còn tại tòa yêu tháp bên trong, A Nô cùng Đường Ngọc lại sinh khó khăn chắc trở. Đại Ngưu, rất cảm động, rất cảm động. Thanh Hà, Thục Sơn thật không phải cái gì tốt đồ vật, kiếm thánh mình cô phụ Thanh Nhi, còn xinh xinh muốn chia rẽ Khương Minh cùng Hồ Yêu, làm máu chảy Trường Hà. Ngọc Diện, đối đâu? Hồ Yêu bao nhiêu xinh đẹp, nhiều đáng yêu A Thục Sơn đám kia đạo sĩ thúi làm sao lại không hiểu được thương tiếc đâu. Thanh Liên Kiếm, hắc hắc đem nữ hoa hậu nhân xem như xà yêu, kiếm thánh thật sự là hảo nhãn lực a. Lao Chu, hoa tiểu kiếm tiên gia. Trần Lão Bản, ta vậy mà nhìn thấy tiểu kiếm tiên. Yến Xích Hà, kỳ thật ta cũng là Thục Sơn. Một giấc mộng dài, tiểu kiếm tiên tiền bối có thể cùng chúng ta nói một câu phía dưới cố sự sao. Thiêu Giao cùng Nguyệt Như có không có đem Linh Nhi cứu ra. Bọn hắn sinh hoạt chung một chỗ sao. Trương An Đại Trạch bên trong, Khương Cẩm Tịch giận dữ đá một chút tảng đá bất mãn nói, tại sao phải để Nguyệt Như chết đâu? Tại sao phải tàn nhẫn như vậy? Đột nhiên lưới xuất hiện một tin tức, Thục Sơn vậy mà lập tòa yêu tháp, thật to gan, ta cái này đi hủy tòa yêu tháp, đem Tiêu Giao cùng Linh Nhi cứu ra. Không giống tiểu xà, cùng đi, cùng đi. Tê chân nhân, đây đều là giả, Thục Sơn căn bản không có chân yêu tháp. Bạch Vân đạo trưởng, ta đi qua Thục Sơn, trong tiên kiếm Thục Sơn cùng trong hiện thực Thục Sơn không khác nhau chút nào, kiến trúc đều là giống nhau như lúc, chắc hẳn chân yêu tháp cũng là có. Tê chân nhân, Linh Nhi chính là thánh mẫu hậu duệ, Thục Sơn cũng dám ngược đái thánh mẫu hậu duệ, không muốn sống. Đúng, đúng. Mọi người đi, bình Thục Sơn cứu trở về Linh Nhi. Vì Linh Nhi mà chiến. Vì thánh mẫu nương nương mà chiến. Giống giống vì thánh mẫu nương nương mà chiến. Khương Cẩm Tịch trước mắt, cười hắc hắc, đàng không mà lên. Thạch Thiên Phàm thở dài một hơi, vội vàng đi theo. Thục Sơn, nhìn xem điện thoại di động Tề Xấu Minh lông mày trực nhảy, cả giận nói, một đám không có con mắt hôn trướng. Thiên Đình đang theo biết, không ít thần tiên đều là lông mày khẽ động, sau đó khôi phục điểm nhiên như không có việc gì dáng vẻ. Trương An Đạo Minh Thanh Linh Tử nhìn xem điện thoại bầy bên trong tin tức, sắc mặt lập tức khổ xuống tới, tại sao có thể như vậy à? Vội vàng đem điện thoại vừa thu lại đứng lên, nơi đây không nên ở lâu đi chơi vì. Sửa sang lại quần áo một chút, như không việc đi ra ngoài, trong viện nhìn thấy Thanh Linh Tử đệ tử đều sắc mặt quỷ dị. Còn chưa đi mấy bước liền gặp Hiểu Tuệ, Thanh Linh Tử truyền âm nói, ngươi đi nơi nào? Hiểu Tuệ truyền âm nói ra, còn có thể đi nơi nào? Đao mệnh a. Thục Sơn nếu quả như thật bị vây quanh, sau đó tuyệt đối sẽ không bỏ qua chúng ta. Thanh Linh Tử, hẳn là không ngươi sự tình gì đi. Hiểu Tuệ cả giận nói, môn phái từ bỏ ta, để ta trốn được càng xa càng tốt. Thanh Linh Tử im lặng, sau một hồi lâu mới truyền âm nói, cùng một chỗ đi. Hai người bước nhanh đi ra Đạo Minh đại môn,

ý niệm trong lòng nhất chuyển liền bị bài xích ra ngoài, yêu vương làm sao lại cứu Thục Sơn, nhất định là tiên trưởng dạo chơi nhân gian, nhất định là như vậy. Hồng Hải Tử tay cầm hỏa tiêm thương nhìn xem Tề Xấu Minh cả giận nói, nguyên lai ngươi chính là kiếm thánh A. Cũng dám lập tòa yêu tháp cầm tù Linh Nhi tỷ tỷ, thật sự là thật can đảm. An ta một thương. Phi thân một thương hướng Tề Xấu Minh đâm tới, Tề Xấu Minh trong lúc bối rối huy kiếm chặn lại, ken một tiếng tiếng kim loại, Tề Xấu Minh oanh một tiếng bay rớt ra ngoài. Nện ở trên đại điện, lập tức ném ra một cái động lớn, rơi xuống dưới. Thục Sơn đệ tử lập tức ngộng, đây là tình huống như thế nào? Không phải tiên trưởng sao? Hồng Hài Nhi thu thương giữ tại trong tay kêu lên, giết cho ta. Một thương hướng cốc thần đâm tới, cốc thần dùng tay đỡ lấy, trên tay lập tức thêm ra một cái lỗ máu, hắn vì đó tự hào thân thể cũng không thể ngăn hỏa tiêm thương mảy may. Cốc thần kinh hoàng lui lại kêu lên, mọi người cùng nhau xuất thủ. Sương mù màu lục lan lộn, ma long gào thét, huyết khí ngút trời, kiếm quang tung hành, Phật âm ngâm sướng. Hồng Hài Tử ha ha cười nói, chơi vui, chơi vui. Liền tại bên trong đánh túi bùi thời điểm, bên ngoài càng ngày càng nhiều người tụ tập lại, có người có yêu, e ngại nhìn xem đầy trời hỏa cháo. Khương Cẩm Tịch cùng Thạch Thiên Phàm giấu ở một góc, chính mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Khương Cẩm Tịch mở ra điện thoại cho Trương Minh Hiên phát một cái tin tức, Trương Minh Hiên, Trương Minh Hiên, Trương Minh Hiên. Liên tiếp 10 cái Trương Minh Hiên phát ra. Phù Không Đảo bên trên, Trương Minh Hiên nằm ở trên mặt nước chơi lấy điện thoại. Một cỗ sóng nước đẩy hắn trong hồ ung dung tiến lên, đừng đề cập nhiều tự tại. Liên tiếp đinh đinh đinh thanh âm, đem Trương Minh Hiên chấn sửng sốt một chút, im lặng nhìn xem đang không ngừng khiêu động Khương Cẩm Tịch ảnh chân dung lẩm bẩm, làm cái gì a? Điểm đi vào. Tiêu Giao Thần Quân, tại, chuyện gì? Khương Cẩm Tịch, ngươi cái kia trực tiếp làm sao làm, ta muốn trực tiếp. Trương Minh Hiên nghi hoặc hỏi, ngươi trực tiếp cái gì? Khương Cẩm Tịch hưng phấn nói, trực tiếp đánh nhau a. Nhanh lên để ta trực tiếp, một hồi muốn đánh. Trương Minh Hiên im lặng, đánh nhau có gì đáng xem, trong đầu hiện lên một đám du côn lưu manh đánh nhau hình tượng, kìm lòng không được dùng mình một cái, đứa nhỏ này thẩm mỹ không bình thường, vậy mà thích đánh nhau. Nhưng là suy nghĩ một chút, vẫn là cho nàng khai thông, dù sao về sau còn có cần nàng thời điểm, nhắc lên đùa giỡn một chút độ thiện cảm vẫn là cần, thuận tiện đem mới tiên kiếm cũng càng mới. Trương Minh Hiên trả lời, hiện tại tiến vào ngươi video khu liền có thể trực tiếp. Thục Sơn bên ngoài, Khương Cẩm Tịch hưng phấn nói, trực tiếp bắt đầu. Mở ra mình điện thoại video khu, lập tức liền phát hiện một cái trực tiếp nút bấm, lập tức điểm đi vào. TT7 Vương Ngũ, video khu lại mới trực tiếp, nhanh đi nhìn A. Lão bản lại mở mới trực tiếp rồi. Lần này sẽ trực tiếp cái gì? Không phải nói lão bản chết sao? Bất quá tiên kiếm cũng càng mới, trước nhìn trực tiếp vẫn là trước nhìn tiên kiếm A. Tốt xoan suýt. Trước nhìn trực tiếp đi. Tiên kiếm tối nay còn có thể nhìn. Không sai, không sai trước nhìn trực tiếp. Chỉ chốc lát, có mới trực tiếp tin tức liền truyền khắp mạng lưới. Khương Cẩm Tịch hiếu kỳ thưởng thức một chút ống kính, trên màn hình lập tức liền có người nói chuyện. Đại tiểu thư, xin nhờ không cần chơi điện thoại tốt A. Choáng đầu. Đúng A. Đúng A. Thật choáng. Lần này cần trực tiếp cái gì? Liên tiếp mưa đạn thổi qua. Khương Cẩm Tịch ngượng ngùng đem màn hình cất kỹ nói ra, lần này ta mang các ngươi đi xem đánh nhau. Không thú vị, đánh nhau có gì đáng xem? Đánh nhau đẹp mắt ta. Ai là ai đánh? Côn Luân Khương Chí Hoa lợi một trận đau nhức, nha đầu này lại tại náo cái gì đâu. Khương Cẩm Tịch đem ống kính nhắm ngay bị hỏa cháo bao lại Thục Sơn nói ra, nơi này chính là Thục Sơn. Sau đó đem ống kính từ bên ngoài cả đám đảo qua nói ra, đây đều là tới cứu Linh Nhi anh hùng hào kiệt, một hồi chúng ta liền muốn đi vào phá Thục Sơn tỏa yêu tháp. Ta đi. Thực sự có người đi náo Thục Sơn A. Lợi hại, những anh hùng cố lên. Quá lợi hại, hận không tại hiện trường A. Liên tiếp mưa đạn thổi qua. Bên ngoài giấu đi Thanh Linh Tử cùng Hiểu Tuệ mặt mũi tràn đầy đắng chát liếc nhau, trong ánh mắt chỉ có một câu, chúng ta chết chắc. Tôn Ngộ Không vò đầu bức thai hưng phấn nói, mau đánh, mau đánh. Khương Chí Hoa ngộng bức nhìn xem quen thuộc địa giới, đây là Thục Sơn không sai a. Sau đó nhìn có chút hả hê, Tề Xấu Minh ta để ngươi còn tại trước mặt ta đắc ý. Thúy Vân Sơn ba tiêu động, Thiết Phiến công chúa nhìn xem trực tiếp kinh ngạc nói, con ta. Tích Lôi Sơn ma vân động, Nhu Ma Vương chính cười ha hả ngủ trên giường, đầu gối lên Ngọc Diện công chúa đùi, vừa ăn Ngọc Diện công chúa hướng miệng bên trong đút nho một bên nhìn xem trực tiếp. Nhìn thấy hỏa cháo một nháy mắt, Nhu Ma Vương nháy mắt ngồi dậy, một đôi mắt trâu trừng lớn kêu lên, con ta. Một chỗ mười mấy cái mặc áo bào đen người tập hợp một chỗ, dẫn đầu là một người mặc bích bào thanh niên. Bích bào thanh niên chính kêu lên, ngũ ca, ngài nhanh phá vỡ cái này nát hỏa cháo, ta muốn đi vào cứu Linh Nhi tỷ tỷ. Một cái tóc dài xoa vai, sắc mặt xanh đen gầy gò người thanh niên lạnh lùng nói ra, ngươi nói Linh Nhi là ai? Bích bào thanh niên nói ra, Linh Nhi chính là Linh Nhi A. Nữ hoa nương nương hậu nhân, bị đáng ghét kiếm thánh nhốt vào tòa yêu tháp. Một đám người áo đen ẩn ẩn liếc nhau, tất cả đều là một mặt mờ mịt. Bích bào thanh niên chỉ vào nơi xa ẩn ẩn vây quanh thuộc sơn người đắc ý nói ra, bọn hắn đều là tới cứu Linh Nhi tỷ tỷ. Cầm nắm đấm lời thề son sắt nói ra, chúng ta nhất định sẽ phá hủy tòa yêu tháp, cứu ra Linh Nhi tỷ tỷ. Màu xanh đen mặt âm trầm thiếu niên nói ra, ta Hắc Thủy Huyền Xà nhất tộc, từ Long Phượng chi chiến hậu vẫn tị thế không ra, lần này ngươi để ta xuất thủ công kích thánh nhân truyền thừa, hậu quả khó mà đoán trước. Bích bào thanh niên không nhịn được nói, nhanh lên a. U ám thiếu niên thở dài, trong tay hiển hiện một giọt màu đen nhánh chất lỏng, hướng không trung bắn ra lập tức hóa thành mưa to rơi xuống, vừa vặn rơi vào hỏa cháo phía trên, tam vị chân hỏa tại nước mưa hạ lấy mắt thường nhưng trước tốc độ dập tắt. Bích bào thanh niên hưng phấn nói, ta liền biết ngũ ca có thể. U ám thiếu niên nói ra, tam vị chân hỏa phi thường bá đạo, chỉ là thi triển này lửa người thực lực còn thấp, mới bị ta Huyền Minh chi thủy khắc. Đang đánh tại một đoàn hồng hài nhi, đinh ẩn, khô mục thiền sư một đám cao thủ, lập tức bị nước mưa ngâm một cái thông thấu. Hồng hài nhi lập tức nhảy ra chiến đoàn, ngẩng đầu nhìn lên kêu lên, cái nào diệt ta chân hỏa. Bích bảo thiếu niên lập tức xông tới cười ha hả kêu lên, là cha ngươi ta. Sau đó kêu lên, hắc hắc. Đừng tưởng rằng có tam vị chân hỏa làm bình chướng liền có thể cản ta. An ta một đao. Chương 180, nữ hoa xuất thủ. Một con hổ yêu gầm thét nhào tới kêu lên, lớn mật thục sơn, cũng dám lập tỏa yêu tháp, thật coi ta yêu tộc dễ khi dễ sao. Một cái to lớn quả đen cạc cạc kêu bay vừa tiến đến, mỗi kêu một tiếng liền có một cái thục sơn đệ tử linh hồn bị hút ra, nuốt vào trong bụng. Tuân Lan bởi vì cả giận nói, yêu nghiệt. Trong tay ngụy côn lôn kính vừa chiếu, một đạo quang trụ liền hướng quả đen chiếu đi, quả đen rắt một tiếng hét thảm tại côn lôn kính hạ hóa thành cho bụi. Đinh Ẩn im lặng nhìn xem loạn chiến một đám người, đây rốt cuộc là thế nào? Rõ ràng ta mới là nhân vật chính A. Các ngươi loạn nhập cái gì A? Tiến đánh cái thuộc sơn là khó khăn như thế sao? Tâm thật mệt mỏi A. Còn không có cảm khái xong, tim đau xót. Túi đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái dính lấy vết máu lưỡi kiếm từ ngực đâm ra. Sau lưng một cái tặc mi thử nhãn đạo sĩ hắc hắc nói ra, nhìn ngươi cách ăn mặc hẳn là thuộc sơn đại nhân vật đi. Hôm nay liền chết tại dư gia trong tay đi. Đinh Ẩn thân thể đột nhiên nổ thành một đoàn huyết vụ, tại tặc mi thử nhãn đạo sĩ sợ hai ánh mắt bên trong đem vây quanh, thoáng qua ở giữa khôi phục lại trên thân không gặp nửa điểm vết thương, dư đạo nhân biến mất không còn tăm tích. Tề Sấu Minh phẫn nộ kêu lên, Đinh Ẩn, đừng muốn làm càn. Lập tức cơ song kiếm hướng Đinh Ẩn đánh tới. Độc Long vừa muốn hướng Túy đạo nhân đánh tới, một cái lao đạo ngăn tại trước mặt hắn cười ha hả nói, không nghĩ tới thuộc sơn vậy mà còn có rồng. Vừa lúc ta còn thiếu một cái hộ sơn thần thú ngươi liền cùng ta đi một chuyến đi. Độc Long giận dữ hét, đạo sĩ thúi lăn đi, ta không phải thuộc sơn đệ tử. Lão đạo lắc đầu nói ra, tuy nói đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay, nhưng ngươi phản bội cũng quá nhanh đi. Một trận loạn chiến A. Cũng may đều là đại năng chi sĩ, chiến đấu đều tụ tập tại không trung, thuộc sơn bị phá hư không nghiêm trọng, coi như như thế Tề Xấu Minh cũng là một trận phẫn nộ cùng đau lòng. Khương Cẩm Tịch hưng phấn đứng tại thuộc sơn biên giới đối thủ cơ nói ra, các ngươi thấy được, đánh nhau à. Đánh thật là náo nhiệt à. Tiêu Giao Thần Quân, dẫn chương trình. Lợi hại à. Để ta mở rộng tầm mắt. À. Nhìn thấy Trương Lão Bản. Cùng nên Trương Lão Bản. Trương Lão Bản vạn phúc kim an. Liên tiếp mưa đạn sẽ qua. Đây chính là tiên nhân đấu pháp sao. Cũng thật là lợi hại à. Đúng vậy à. Đúng a, có yêu quái, có hòa thượng, có đạo sĩ, vẫn là ma tu. Dẫn chương trình đúng không? Vừa mới Trương Lão Bản là như thế này xưng hô.

chỉ một thoáng cuồng bạo khí thế tiết ra, đỉnh đầu một mảnh màu xanh lam khánh vân nở rộ, kim, ngân, đồng ba đóa kim hoa tại khánh vân bên trong chìm nổi. Ngân hoa chậm rãi mở ra, một cái âm trầm vân tiêu từ bên trong nhảy ra ngoài, đối vân tiêu khẽ thi lễ nói, gặp qua đạo hữu. Vân tiêu cười nói, đạo hữu quy vị đi. Âm trầm vân tiêu nhẹ gật đầu, nhảy lên rơi vào ngân hoa bên trong, nhắm mắt đả tọa. Bích bảo thanh niên kích động nói, Linh, Linh Nhi, trực tiếp ở giữa sôi trào. Chơi ạ, Linh Nhi sống, Linh Nhi, thật sống, rất muốn khóc. Vân tiêu đối Hồng Hài Nhi bọn người mỉm cười nói ra, đa tạ các ngươi, phần ân tình này ta nhớ kỹ. Bích bảo thanh niên hoa si nói, không, không cần cảm ơn, đây là chúng ta phải làm. Tại Thục Sơn cả đám sợ hãi khó an trong ánh mắt, Vân tiêu tay vạch một cái, không gian nháy mắt cắt đứt, trực tiếp đi vào không gian bên trong biến mất không thấy. Hồng Hài Nhi cười nói, Linh Nhi tỷ tỷ cứu ra, các con chúng ta đi. Còn lại không có mấy cái tiểu yêu tiểu quái, đắc, là đại vương. Bích bảo thanh niên cao hứng nói, chúng ta cũng đi. Một đám người nhao nhao tán như trong núi rừng, một lát biến mất không thấy gì nữa. Khương Cẩm Tịch đối video khoát tay hào nói, gặp lại a. Trực tiếp đem trực tiếp đóng lại, cười hì hì bay lên không trung. Thục Sơn cả đám thất hồn lạc phách đứng ở không trung, nhìn xem một mảnh hỏa hồng nham tương không ngừng rơi lệ. Tề Sấu Minh ngửa mặt lên trời gào thét nói, Trương Minh Hiên. A3. Mà giờ khắc này Thục Sơn hận thấu xương Trương Minh Hiên, ngay tại đáy hồ vô lực dãy rủa lấy, dùng sức đẩy ngực quả cầu đỏ, bất động mảy may tựa như cùng phía dưới đại địa là một thể đồng dạng. Trương Minh Hiên cao giọng la lên, cứu mạng A. Ai tới cứu cứu ta bên ngoài tiểu đình tử bên trong. Lý Thanh Tuyền nghe Trương Minh Hiên tiếng kêu cứu, cười hắc hắc tiếp tục hướng không gian của mình thượng truyền ảnh chụp. Chỉ thấy bên trong tất cả đều là các loại Trương Minh Hiên, mắt trợn trắng, nôn đầu lưỡi, tóc thai bù xù, xóa má đỏ, đôi môi đỏ, mị nhãn như tơ. Quả thực không nên quá cay mắt. Trương Minh Hiên kêu một trận, im lặng ngưng nghẹn, tại sao không ai để ý đến ta a? Nháy mắt chỉ cảm thấy một trận mê muội, khôi phục thời điểm đã xuất hiện tại một tòa đại điện bên trong. Cổ phát nặng nề khó nói lên lời uy nghiêm. Phía dưới đặt vào một số bồ đoàn, phía trên một tòa vân sàng, thông thiên giáo sách chính ngồi cao bên trên giường mây. Trương Minh Hiên ủy khuất hướng trên một chiếc bồ đoàn một quỷ kêu lên, sư phụ cứu mạng A. Có người muốn hại ta. Thông thiên giáo chủ nhẹ gật đầu nói ra, ta biết, làm không tệ. Trương Minh Hiên lập tức sửng sốt, ngài không có nghe tiếng sao. Có người muốn hại ta A. Thông thiên giáo chủ nói ra, Tây Du Ưng Sầu Giản Tiểu Bạch Long một kiếp, ngươi đem thuộc về Quan Âm công đức đoạt đi, làm coi như có thể. Lại lấy tiên kiếm dẫn chúng phẫn, muốn diệt Thục Sơn, kém chút liền thành công, bị lưỡng nghi vi trần đại trận ngăn cản. Lại là không ngờ tới ngươi vậy mà có thể dẫn tới nữ hoa xuất thủ, diệt Thục Sơn thả vân tiêu, ta quả nhiên là xem thường ngươi. Trương Minh Hiên một mặt mộng bức, ngài giảng đều là cái gì a? Ta không muốn cướp Quan Âm công đức a. Ta cũng không muốn diệt Thục Sơn, chỉ muốn để người mắng bọn hắn hai câu mà thôi, không nghĩ tới cổ đại người đều xúc động như vậy. Trương Minh Hiên ngượng ngùng nói, đây đều là hiểu lầm. Thông Thiên nói ra, ngươi không cần khiêm tốn, ngươi khổ tâm vì tiệt giáo suy nghĩ, ta đều xem ở trong mắt. Trương Minh Hiên lập tức không nói, đã ngài cho rằng ta có công vậy thì có công đi. Bản thân từ trước đến nay không thích tranh luận. Trương Minh Hiên cười ha hả nói, sư phụ, có không có cái gì ban thưởng? Người muốn cái gì? Trương Minh Hiên mặt mũi tràn đầy mong đợi nói, cho ta mấy chục kiện tiên thiên linh bảo đi. Ngài nhìn ta ngay cả một kiện bảo vật đều không có, đến cái tiểu miêu tiểu cẩu liền vận dụng ngài thanh bình kiếm cũng quá bôi nhọ thanh bình kiếm. Thông Thiên tay bắn ra nói ra, tiên thiên linh bảo không có, cái này liền cho ngươi đi. Một cái ngũ thải thần phiến lơ lửng tại Trương Minh Hiên trước mặt, ngũ sắc lưu chuyển lộng lây phi thường. Trương Minh Hiên hiếu kỳ hỏi, sư phụ, đây là cái gì? Thông Thiên nói ra, Khổng Tuyên tại môn hạ của ta học nghệ thời điểm, từng chóc ra 5 lần lông đuôi, ta đem hòa làm một thể luyện chế ra cái này đồ chơi nhỏ, cho ngươi hộ thân dùng đi. Trương Minh Hiên kích động nói, vô sắc thần quang. Thông Thiên nhẹ gật đầu nói ra, đủ ngươi dùng. Trương Minh Hiên vội vàng đem ngũ thải thần phiến thu vào, chớp mắt hắc hắc nói ra, sư phụ, ngài có thể không thể cho ta một viên ngọc phù, để ta đem Tây Du trên đường đồng môn đều cứu thoát ra. Trong lòng âm thầm tính toán, một người một kiện pháp bảo, ta muốn phát tài A. Thông Thiên sắc mặt tối sầm lại, lắc đầu nói ra, không được, bọn hắn cấm chế trên người chính là tiếp dẫn chuẩn đề hạ, ta tự mình xuất thủ cũng không phải thời gian ngắn có thể giải mở, mỗi một vị thánh nhân thủ đoạn đều không thể coi thường. Trương Minh Hiên thất vọng nói, dạng này a. Sau đó nói ra, sư phụ, ngài cũng cho ta mấy cái cấm chế đi. Ta hiện tại cũng khai sơn lập phủ, bắt mấy đầu thần thú trở về nhìn núi. Thông Thiên giáo chủ vung tay lên mấy cái ngọc phù xuất hiện tại Trương Minh Hiên trước mặt, nói ra, ngươi trở về đi. Trương Minh Hiên vội vàng kêu lên, sư phụ, sư phụ, nhớ kỹ đem ta cứu ra a. Vừa mới dứt lời, liền cảm giác đầu một choáng, lần nữa xuất hiện dưới đáy nước, thân thể còn tại quả cầu đỏ phía dưới. Trương Minh Hiên kèm chút liền khóc, sư phụ, ngài tại sao có thể dạng này a? Trong bích du cung, Thông Thiên ung dung nói ra, nữ nhân không dễ chọc a. Thánh nữ càng khó dây vào hơn, ngươi liền nhẫn một cái đi. Vân Tiêu trở lại tiên cung bên trong, đã có một đám người canh giữ ở cung điện bên ngoài, có Triệu Công Minh dẫn đầu tài bộ chúng thần, Văn Trọng dẫn đầu lôi bộ chúng thần, Hỏa Đức Tinh quân La Tuyên mang theo hỏa bộ chính thần, Ôn bộ Lữ Nhạc mang theo ôn bộ chính thần các loại, Thiên đình chúng thần tới 10 phần 8-9, còn có Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu hai vị nương nương, Thái Bạch Kim Tinh cũng tới, thậm chí Tử Vi Đại Đế, Trấn Ma Tổ Sư cũng đều nhao nhao đến chúc. Chương 183, Thượng truyền ảnh chụp. Nhìn thấy Vân Tiêu, tất cả đều cười ha ha tiến lên đón, không ngừng chắp tay ôm quyền, miệng nói chúc mừng. Vân Tiêu khẽ thi lễ nói, Vân Tiêu hôm nay được thoát đại nạn, cần phải đi sư phụ chỗ bái kiến, không cách nào khoản đãi. Còn xin các vị sư huynh đệ thứ tội. Triệu Công Minh cười to nói, đại muội, ngươi nhanh đi, tu vi vừa mới đột phá, để sư phụ chỉ điểm ngươi một chút, nơi này liền giao cho vi huynh. Vân Tiêu nhẹ gật đầu, đối hai vị muội muội nói ra, ta đi trước. Bích Tiêu hâm mộ nói, chúc mừng tỷ tỷ. Quỳnh Tiêu cũng đầy mắt ghen tị, các nàng nhục thân bị hủy, chân linh lâm nguy phong thần bảng, muốn thoát nạn cơ hồ là không thể nào. Vân Tiêu nhẹ gật đầu hóa thành một đạo hồng quang thẳng hướng tam thập tam thiên bên ngoài bay đi. Thẳng đến ngày kế tiếp, Trương Minh Hiên ngực quả cầu đỏ mới hư hóa biến mất, Trương Minh Hiên từ đáy nước nhảy lên mà ra, giãn ra gân cốt một chút lẩm bẩm, rốt cục ra. Rồi tay ra, một cái ngũ thải phiến xuất hiện tại trong tay, có chút lay động một bộ tiêu giao tự tại dáng vẻ. Trong lương đình, Lý Thanh Tuyền cúi đầu nhìn xem điện thoại hắc hắc cười không ngừng. Trương Minh Hiên đi tới hiếu kỳ nói, ngươi cười cái gì đâu? Lý Thanh Tuyền vội vàng đem điện thoại đóng lại, giới cười nói, không có. Không có gì. Trương Minh Hiên lẩm bẩm một câu, không hiểu đâu. Sau đó hỏi, Thanh Nhã tỷ đâu? Lý Thanh Tuyền chậm một chút nói ra, đi áp Long Sơn. Sau đó nhãn tỉnh sáng lên nói ra, ngươi cây quạt ở đâu ra? Trương Minh Hiên đắc ý dương lên cây quạt nói ra, sư phụ cho. Lý Thanh Tuyền một trận ghen tị, nói ra, ta bắt ta Phượng Hoàng cùng ngươi thay xong đi. Trương Minh Hiên đắc ý nói, nghĩ hay lắm. Lý Thanh Tuyền hừ một tiếng nói ra, chớ có biếng nhác, tiên kiếm kỳ hiệp chuyện đổi mới sao. Cẩn thận lại bị ép. Trương Minh Hiên sững sờ, vội vàng hướng mình trong phòng chạy tới. Lý Thanh Tuyền mở ra điện thoại không cam lòng nói, để ngươi không cùng ta đổi. Thế thật trong đám đó lập tức xuất hiện một tin tức, ngươi nghĩ biết Trương Lão Bản đi nơi nào sao? Ngươi nghĩ biết Trương Lão Bản đang làm cái gì sao? Mau đến xem đi. Trương Minh Hiên mới nhất ảnh chụp rung động đột kích. Khương Cẩm Tịch nhìn xem tân thủ bầy bên trong tin tức, chần chờ nói, tiểu hồ ly. Đây là Lý Thanh Tuyền đi. Nàng lại muốn làm cái gì? Lập tức điểm tiến kết nối, lập tức xuất hiện đến Lý Thanh Tuyền thế thật không gian bên trong. Khương Cẩm Tịch con mắt nháy mắt trừng lớn, á liệt đây là tình huống như thế nào? Lý Bạch uống một ngụm rượu, điểm đi vào, phốc. Một ngụm rượu sương mù phun ra ngoài, vỗ bàn cười ha ha. Thấn Dương trừng mắt nhỏ nhìn màn ảnh bên trong Trương Minh Hiên, đây là Hoàng Thúc. Kêu bím tóc chuyện gì xảy ra? Nữ hoa cũng là một trận mỉm cười, đáng đời. Điện thoại trước mặt nhìn qua chúng, không ngừng vỗ tay cười to. Đường Tam Tạng cưới Bạch Long Mã chơi lấy điện thoại. Cũng là bị cái này mà tính ảnh chụp giật mình, kém chút từ lập tức ngã xuống. Tôn Ngộ Không cũng là khỉ mắt trừng lớn, đây là sư đệ. Hắn thế nào? Lý Thanh Tuyền vui vẻ nhìn xem phía dưới phi tốc tăng trưởng điểm tán, trong lòng tràn đầy cảm giác thỏa mãn. Điện thoại vang lên tích tích, Lý Thanh Tuyền ấn mở nói chuyện phiếm giao diện, hồ ly ổ nhỏ bầy. Ngọc Diện, cái này chính là của ngươi em kết nghĩa. Lý Thanh Tuyền, đúng a? Vũ thần, hoa. Trương Minh Hiên dạng này cách ăn mặc thật là xinh đẹp a. Lý Thanh Tuyền, đắc ý, đẹp mắt đi. Đều là ta vẽ ra. Tiểu Bạch, che miệng cười trộm, Thanh Tuyền tỷ, cẩn thận hắn biết cùng ngươi không sao. Lý Thanh Tuyền, hừ hừ. Hắn đánh không lại ta. Ngay tại Trương Minh Hiên ảnh chụp truyền khắp mạng lưới thời điểm, Trương Minh Hiên chính lôi kéo Trương Tiểu Phàm, Long Thiên Ngạo ba người hợp lực điên cuồng ra tốc biên tập lấy tiên kiếm, bị đặt ở trên mặt đất không thể động đậy cảm giác thật không muốn tại thể nghiệm một lần. Thẳng tới giữa trưa, Trương Minh Hiên mới đem tiên kiếm biên tập tốt, thượng truyền. Trương Minh Hiên ra một trên miệng khí, đi ra khỏi phòng chỉ thấy Lý Thanh Nhã đã trở về, cùng Lý Thanh Tuyền đang ngồi ở trong lương đình, một đám thị nữ đang theo đình nghỉ mát bưng thức ăn. Trương Minh Hiên chạy tới cười hì hì nói, Thanh Nhã tỷ, ngươi trở về. Lý Thanh Nhã nhẹ gật đầu, Lý Thanh Tuyền gục đầu ủ rũ dáng vẻ. Lý Thanh Nhã sầm mặt lại nói ra, nhanh lên xin lỗi. Lý Thanh Tuyền ngượng ngùng nói, Minh Hiên đệ đệ, thật xin lỗi. Trương Minh Hiên nghi ngờ nói, thế nào? Lý Thanh Tuyền giới cười nói, ta không cẩn thận đem ngươi trên tấm ảnh chuyển đến không gian. Trương Minh Hiên cười ha ha nói, chút chuyện nhỏ này a, ta không ngại. Lý Thanh Tuyền lập tức cao hứng lên, nói ra, tỷ, ngươi nhìn ta cứ nói đi. Hắn sẽ không để ý. Lý Thanh Nhã sắc mặt lập tức quỷ dị. Túi đầu lột một quả trứng gà chậm rãi cho ăn lấy nha nha, đã hắn đều không thèm để ý, Lý Thanh Nhã cũng liền không nói gì nữa. Lý Thanh Tuyền kẹp lên một cái đùi gà phóng tới Trương Minh Hiên trong chén nói ra, cái này cho ngươi ăn. Trương Minh Hiên cười ha hả nói, đối ta tốt như vậy. Lý Thanh Tuyền gật đầu nói, mau ăn. Mau ăn. Trương Minh Hiên ngồi xuống, cẩn thận kẹp lên đùi gà ăn một miếng, vậy mà thật không có vấn đề. Cái này không khoa học. Trương Minh Hiên hiếu kỳ nhìn ăn trứng gà nha nha nói ra, tỷ, nàng sẽ ăn cơm sao? Lý Thanh Nhã nhẹ gật đầu nói ra, ừm. Sắp trưởng thành. Trương Minh Hiên miết miệng, các ngươi những này thần tiên yêu quái đối khái niệm thời gian cùng ta không giống, ngươi nói nhanh đoán chừng muốn tốt mấy năm đi. Lý Thanh Tuyền thật nhanh cơm nước xong xuôi. Lưu lại một câu, ta đi áp Long Sơn A. Liền hốt hoảng chạy. Trương Minh Hiên nghi hoặc nhìn Lý Thanh Tuyền đi xa thân ảnh, làm sao cảm giác có chút hốt hoảng cảm giác. Lắc đầu không nghĩ nhiều nữa, xuất ra điện thoại thư thư phục phục nằm tại sóng nước bên trên, mùa hè chính là nơi này thoải mái nhất. Ấn mở Tề Thiên Đại Thánh số, thua nhập đạo, sư huynh, tới chỗ nào A? Tề Thiên Đại Thánh, sư đệ. Người không sao chứ? Tiêu Giao Thần Quân. Ta có thể có chuyện gì? Tốt không thể tốt hơn, nhàn nhã sơn dã, mỹ nữ làm bạn, nhân gian chuyện vui a. Tôn Ngộ Không cười hắc hắc, thua nhập đạo, ta cũng không biết đây là nơi nào, 500 năm nhân gian biến thiên, đều không phải ta quen thuộc bộ dáng. Trương Minh Hiên thua nhập đạo, sư huynh, gần đây tâm ta có cảm giác, các ngươi con đường về hướng Tây trên có một Quan Âm Thiền Viện, nơi đó có một người cùng ta có duyên. Sư huynh nếu là đến Quan Âm Thiền Viện còn xin thông báo một tiếng, ta cũng tốt mượn sư huynh uy danh thu phục hắn. Tề Thiên Đại Thánh, dễ nói, dễ nói. Cần sư huynh xuất lực địa phương cứ việc nói, chỉ mời sư đệ tại sư phụ trước mặt nói tốt vài câu. Trương Minh Hiên thua nhập đạo, sư huynh yên tâm, thất không phụ nhờ vả. Bạch Long Mã trước, Tôn Ngộ Không cao hứng trực phiên gần đầu. Đường Tam Tạng hỏi, Ngộ Không, ngươi tại cao hứng cái gì? Tôn Ngộ Không hát hát nói, đi mau, đi mau. Phía trước có cái Quan Âm Thiền Viện. Đường Tam Tạng hỏi, ngươi làm sao biết đến? Tôn Ngộ Không vò đầu bức thai nói, hát hát, sư đệ ta nói. Đường Tam Tạng trong lòng máy động, cẩn thận nói ra, vẫn là cẩn thận một chút đi. Ta đột nhiên có một loại bất an. Tôn Ngộ Không ngã nhào một cái lật đến Bạch Long Mã đằng sau nói ra, ngươi hòa thượng này cũng lần nhát gan đi. Trong tay Kim Cô Bổng tại mông ngựa vỗ một cái nói ra, chạy cho ta. Đường Tam Tạng A, kinh hô một tiếng, nắm chặt cương ngựa, Bạch Long Mã thật nhanh chạy. Tôn Ngộ Không nhìn xem ha ha cười không ngừng, đàng không mà lên ngừng tại Bạch Long Mã trên không. Chương 184, sau khi phi thăng, Trương Minh Hiền cùng Tôn Ngộ Không nói chuyện phiếm hoàn tất, liền cười ha hả điểm tiến gờ giúp chat, mới vừa đi vào Trương Minh Hiền con mắt nháy mắt liền trừng lớn. Chỉ thấy một cái hai má thoa khắp má đỏ hình ảnh xuất hiện ở trước mắt. Mà hình ảnh bên trong dáng vẻ của người kia rõ ràng là chính mình. Trương Minh Hiên trong lòng máy động, vội vàng hướng lên trên vạch tới, ghi chép bên trong tất cả đều là mình hình ảnh, ghim bím tóc, vẽ lấy nhãn ảnh, trợn trắng mắt, mị nhãn như tờ, muốn bao nhiêu kích thích liền có bao nhiêu kích thích. Trương Minh Hiên nháy mắt ngồi dậy, giận dữ hét, Lý Thanh Tuyền. Trên đảo nhỏ nha hoàn đều kìm lòng không được rụt rụt đầu, che miệng cười trộm. Trong phòng Lý Thanh Nhã cũng buồn cười lắc đầu. Trương Minh Hiên cả giận nói, Trương Tiểu Phàm, ngươi làm gì chứ? Nhanh lên đều xóa bỏ. Trương Tiểu Phàm, biết. Áp Long Động một cái dưới đại thụ, Lý Thanh Tuyền lưng tựa đại thụ nằm trên đồng cỏ, bên người vây quanh một đám nhảy nhảy nhót nhót tiểu hồ ly. Lý Thanh Tuyền cười hắc hắc, nhìn xem trong không gian nhanh chóng tăng trưởng điểm tán. Đột nhiên sững sờ, ảnh chụp làm sao không có. Vội vàng đổi mới một chút, ảnh chụp biểu hiện tất cả đều xóa bỏ. Lý Thanh Tuyền lẩm bẩm, bị Trương Minh Hiên phát hiện đi. Hắc hắc nói, dù sao tất cả mọi người nhìn qua. Khương Cẩm Tịch đang dùng điện thoại mỹ mỹ xem xét mình bảo tồn ảnh chụp, đột nhiên sững sờ ảnh chụp biến mất trong không. Lập tức đi vào thế thao bầy nói ra, Trương Minh Hiên, ngươi trả cho ta ảnh chụp. Trình Ma Vương, những hình kia làm sao không có. Thanh Liên Kiếm, đáng tiếc a, trong ghi chép cũng không có. Bạch Vân Đạo Trưởng, kỳ thật vẫn là thật đẹp mắt. Đinh. Khương Cẩm Tịch bị chủ nhóm cấm ngôn một canh giờ. Đinh. Trình Ma Vương bị chủ nhóm cấm ngôn một canh giờ. Đinh. Thanh Liên Kiếm bị chủ nhóm cấm ngôn một canh giờ. Đinh. Bạch Vân Đạo Trưởng bị chủ nhóm cấm ngôn một canh giờ. Bầy bên trong lập tức an tĩnh lại, từng cái bầy viên như ve sầu mùa đông. Đỉnh núi một gian đạo quán, một cái lao đạo sĩ mỉm cười vớt râu tay run một cái, hai cây sợi râu bị lôi xuống, đau hắn nhe răng trợn mắt nói, làm sao còn có cấm ngôn a? Trình phủ. Trình gia tam tiểu tử cùng Trình phu nhân nén cười nhìn xem Trình Giảo Kim. Trình Giảo Kim đem điện thoại vừa thu lại tức giận nói, cười gì vậy? Lần sau gặp được tiểu tử ngu ngốc kia nhất định phải đánh cho hắn một trận. Khương Cẩm Tịch ngộng bức nhìn xem mình bị cấm ngôn nhắc nhở, nhìn xem đưa vào đi bị phong tỏa dáng vẻ, nghiến răng nghiến lợi nói, Trương Minh Hiên. Đinh đinh đinh một trận tin tức truyền đến, Khương Cẩm Tịch nhìn thoáng qua lẩm bẩm, lao đầu tử. Điểm một chút nghe. Hình tượng trung lập tức xuất hiện Khương Chí Hoa cười ha hả khuôn mặt. Khương Cẩm Tịch ngọt ngào cười kêu lên, phụ thân. Khương Chí Hoa cười ha hả nói, tịch nhi cái gì thời điểm trở về a? Khương Cẩm Tịch chê cười nói, rất nhanh, rất nhanh. Khương Chí Hoa trong mắt lóe lên ta liền biết là như vậy thần sắc, sau đó hỏi, ngươi cùng Trương Minh Hiên rất quen. Khương Cẩm Tịch gật đầu nói ra, đúng vậy a. Hắn thường xuyên tìm ta hỗ trợ, cha ta và ngươi nói a. Nếu không phải ta hỗ trợ thiến nữ ưu hồn cùng tiên kiếm kỳ hiệp chuyện đều đập không thành. Một bộ ta rất lợi hại dáng vẻ. Khương Chí Hoa con mắt lóe lên hỏi, ngươi hỏi một chút hắn có thể không thể giúp chúng ta Côn Luân đập một bộ cái gì tivi. Khương Cẩm Tịch hiếu kỳ hỏi, chúng ta đập cái gì? Khương Chí Hoa nói ra, đập cái gì tùy tiện hắn. Nhưng là tuyệt đối đừng giống Thục Sơn như thế. Không thể đắc tội bất luận cái gì đại thần. Nói lời này. Khương Chí Hoa trong lòng xuất hiện một cố nỗi khiếp sợ vẫn còn, thực sự quá dọa người. Khương Cẩm Tịch hưng phấn nói, tốt, tốt. Lần này ta muốn làm nữ nhân vật chính. Khương Chí Hoa liên tục cường điệu nói, ghi nhớ, tuyệt đối không nên hướng Thục Sơn như thế, chủ yếu chính là tuyên truyền chúng ta Côn Luân. Khương Cẩm Tịch không nhịn được nói, ta biết, ta cái này đi tìm hắn. Màn hình nháy mắt đen lại. Côn Luân đại điện bên trong. Khương Chí Hoa lung túng đối bên cạnh các vị trưởng lao nói ra, tịch nhi chính là tính nôn nóng, nàng bình thường đối ta vẫn là rất tôn kính. Đông đảo trưởng lão một bộ ta rất minh bạch biểu lộ, nhẹ gật đầu. Khương Cẩm Tịch treo video liền lập tức liên tuyến Trương Minh Hiên. Trương Minh Hiên một mặt không cao hứng nói ra, làm gì? Khương Cẩm Tịch hưng phấn nói, tìm ngươi có việc. Phù không đảo Trương Minh Hiên sững sờ, vậy mà không phải tới lấy cười mình. Trong lòng nhất an. Sắc mặt hơi nguội nói ra, chuyện gì? Khương Cẩm Tịch hưng phấn nói, ta muốn để ngươi, giúp ta đập một bộ lấy Côn Luân làm chủ đề TV. Trương Minh Hiên sững sờ, quay chụp TV, lấy Côn Luân làm chủ đề. Khương Cẩm Tịch hưng phấn nói, ta muốn làm nữ nhân vật chính. Trương Minh Hiên không hứng thú lắm nói, hiện tại tâm tình không tốt, không hứng thú. Khương Cẩm Tịch kêu lên, liền muốn ngươi cho ta đập, nhanh lên ăn bài. Ba màn hình nháy mắt đen xuống dưới. Khương Cẩm Tịch nháy mắt ngộng, cắn răng nghiến lợi nhìn màn ảnh, liền chênh lệch hóa thân xạ đả cổ xuyên qua hành hung Trương Minh Hiên. Trương Minh Hiên một bộ sinh không thể luyến dáng vẻ dựa vào tại trên lan can, nhìn qua trong hồ bên trong gợn sóng, trong ánh mắt là vô hạn sầu bi. Lý Thanh Nhã đi tới buồn cười nói, ngươi làm sao? Trương Minh Hiên quay đầu, bi thương nói, tỷ, ta về sau không có cách nào gặp người. Lý Thanh Nhã nói ra, nào có nghiêm trọng như vậy, qua một thời gian ngắn mọi người liền quên hết đi, ngày mai đoán chừng mọi người cũng đều đi thảo luận tiên kiếm. Trương Minh Hiên ngồi xuống lẩm bẩm, không được, không thể ngồi mà chờ chết. Cần đến cái mới đồ vật đến hấp dẫn lực chú ý của chúng nhân. Lập tức đứng dậy liền hướng mình trong phòng đi đến. Lý Thanh Nhã ôm Nha Nha đưa mắt nhìn Trương Minh Hiên đi xa, vô Nha Nha buồn cười nói ra, ngươi nói hắn làm sao còn cùng đứa bé đồng dạng, còn không có ngươi hiểu chuyện. Nha Nha cười khanh khách, đưa tay đi bắt Lý Thanh Nhã tóc. Trương Minh Hiên trở lại trong phòng, mở ra điện thoại lôi ra bàn phím bảo, ngồi tại trước bàn trịnh trọng gõ ra bốn chữ sau khi phi thăng. Đây là một bộ thái cổ nhân loại dây rùa sử, huyết lệ sử, tại cái này thế giới hẳn là sẽ nhấc lên hoành động đi. Đoạn thời gian trước ma đạo rất hỏa, mọi người giống như đối với ma tộc quan niệm đổi mới rất nhiều a. Hôm nay ta liền để các ngươi nhìn xem cái gì là chân chính ma. Thứ nhất chương, phi thăng chi tức. Ngộng tỉnh thời điểm. Trên đời này có loại người, sinh ra liền không tầm thường. Nếu như Bạch Nhật phi thăng chính là võ học điểm cuối cùng, như vậy ta đã đứng ở cái này điểm cuối cùng phía trên. Sau khi ta đủ võ học đỉnh phong, ta hiện, hết thể vừa mới bắt đầu. Phong Vân vô kỵ ngữ. Như vậy ta không thể không tiếc nuối nói cho ngươi một cái chân tướng, nhân loại cho tới bây giờ đều không phải chuỗi thức ăn đỉnh cao nhất, vừa vặn tương phản, tại cái này đa thứ nguyên trong vũ trụ, nhân loại đúng lúc là ở vào đê đẳng nhất sinh vật. Lao không mở miệng thì đã, mới mở miệng long trời lở đất. Ta từng nghe, tộc ta có cao thủ có thể cùng thần ma so sánh vai, thậm chí khiến cho thần ma cùng nhân tộc ký kết một chút hiệp nghị, mấy vị này chí tôn là cái kia mấy vị. Phong Vân vô kỵ đột nhiên hỏi. Trung niên nam tử kia tựa hồ tuyệt không ngờ tới có câu hỏi này, sau một hồi lâu, mới ngẩng đầu nhìn thiên phong xoay tròn đám mây, yếu ớt nói, Bắc Hải Hiên Viên Khâu, Tây Thương Ngô Huyên, Chín Nghi có Phủ Sơn, Thương Khung giấu Minh Vực. Nếu như ngươi thực lực đủ cường đại, ngươi sẽ biết đến. Mười chương nội dung rất nhanh liền viết xong, từ khi thành thần về sau trong đầu ký ức tất cả đều rõ ràng nhưng cha, tự liền lúc trước ra đời thời điểm kêu vài tiếng đều có thể hồi tưởng lại. Chương 185, phi thăng gọn sóng. Trương Minh Hiên đem cái này mười chương nội dung thượng truyền về sau, trên mạng lập tức liền truyền vang lên, Trương lão bản mở sách mới á. Một truyền mười, mười truyền trăm tin tức rất nhanh liền vang rền mạng lưới. Trình Giảo Kim nhìn xem cái tên này, sau khi phi thăng, tự nói thầm nói, phi thăng thành tiên sao? Viết là tiên cung sự tình. Nhìn xuống, thứ nhất chương liền nhìn hắn giận dữ, nhân loại thấp nhất là thần ma hai tộc đồ ăn. Sau một lát, một thân khí thế không gió mà bay, toàn thân huyết khí bừng bừng phân chấn, nổi giận gầm lên một tiếng, thật can đảm. Toàn bộ đình nghỉ mát, bàn đá, băng ghế đá ẩm vang bạo phá. Hoàng hậu xem hết tiểu thuyết lẩm bẩm, tốt kiềm chế a. Vũ thần mím môi một cái nói ra, thật là dám viết ta. Không ít người nhìn xuống, tất cả đều là nhíu chặt mày, trong lòng khó chịu, nhưng cũng không có nhiều lời. Thiên cung một tòa thần cung bên trong, Ngọc Đế nằm ở trên giường cười ha hả đấu lấy địa chủ, giọng nói nói ra, lão quân, tại sao lại là ngươi đoạt địa chủ? Cũng cho ta khi một lần a. Một cái lao đạo thanh âm truyền đến, ngươi bên trên ngươi liền thua. Một cái hùng vĩ thanh âm vang lên nói ra, A-di-đà Phật. Ngọc Đế bệ hạ, lão quân đạo tôn. Tiểu tăng còn có chút việc, nếu không chúng ta hôm nay tới đây thôi đi. Lão quân cười ha hả nói, không có việc gì, không có việc gì. Lại chơi lấy một ván. Linh Sơn, Như Lai Phật tổ ám tra xét một chút tiền của mình túi, ung dung thở dài, bọn hắn tuyệt đối gian lận. Ngọc Đế nhìn xem bên cạnh lơ lửng một cái khác điện thoại một chút nói ra, lão quân, nhanh lên. Một hồi thật là có sự tình. Lão quân cười nói, toàn bộ thiên đình liền ngươi rảnh rỗi nhất, ngươi có thể có chuyện gì? Ngọc Đế cười ha hả nói ra, thông thiên sư huynh cái kia tiểu đồ đệ lại viết chuyện xưa mới, chuyện xưa của hắn đều rất thú vị, ta đi xem một chút. Lão quân linh cơ khẽ động nói ra, vậy cứ như vậy đi. Sau một lát, một ván kinh thiên động địa đấu địa chủ kết thúc, lại là Lão quân thắng. Lão quân cười ha hả nói, chờ một chút tiếp tục a. Thiện tay cho Ngọc Đế phát một cái đại hồng bao. Linh Sơn Như Lai bị hù tay khẽ run rẩy, ai lại cùng ngươi chơi đấu địa chủ, người đó là đồ đần. Ngọc Đế cười ha hả mở ra sách thành, nhìn thoáng qua cau mày nói, Sau khi phi thăng, là hạ giới phi thăng tới hồng hoang cố sự sao? Mở sách nhìn lại, nhân tộc nhỏ yếu, thái cổ vô tự, hết thể đều là mạnh được yếu thua. Ngọc đế nhíu mày hừ một tiếng nói ra, nói hiệu nói vượng. Vì thân giả thuận ý trời, lý âm dương, điều ngũ khí, cả sơn hà luân hồi, như thế nào đi ước hiếp nhỏ yếu. Thần ma lấy nhân tộc vì huyết thực càng là hoàng mâu, thần vì dương, ma vì âm há có thể so sánh nhau. Sau khi phi thăng tại trên mạng đưa tới một đợt nhiệt nghị liền phai nhạt xuống dưới, dù sao nội dung mở không có triển khai, cũng không có cái gì tốt nghị luận. Thúy Vân Sơn, Hồng Hài Nhi quật cường quỳ gối đường tiền, eo thẳng tắp, một mặt không phục. Thiết phiến công chúa cả giận nói, ngươi lợi hại a, cũng dám đi tiến đánh Thục Sơn, có phải là không muốn sống? Hồng Hài Nhi miệng cong lên nghiêng đầu sang chỗ khác nói, ai bảo hắn cầm tù Linh Nhi tỷ tỷ? Như ma vương sắc mặt thay đổi liên tục, sắc mặt nặng nề nói ra, ngươi biết không biết, Thục Sơn chính là ta cũng không dám đi càng rỡ. Hồng Hài Tử một mặt khinh thường nói, Thục Sơn có lợi hại gì, một đám người còn chưa đủ ta một người đánh. Sắc mặt đắc ý. Thục Sơn có Thái Thanh Thiên Tôn tự tay viết 5.000 chữ đạo đức kinh. Hồng Hài Tử kinh ngạc nói, không thể nào. Ta không có gặp được a. Như ma vương hừ một tiếng nói ra, lúc trước Lao Tử rời khỏi phía Tây Hàm Cốc Quan, hóa hồ vi Phật. Hàm Cốc Quan thủ tướng Doãn Hỷ xem thiên tượng biết được có thánh nhân đến đây, tắm rửa thay quần áo trước thành đón lấy, càng là khiên Như chấp lễ, một đường tương bồi. Sau đó được Lao Tử tặng tự tay viết đạo đức kinh 5.000 nói, Doãn Hỷ từ quan quy ẩn núi rừng, từ đạo đức kinh bên trong ngộ đạo, sáng lập Thục Sơn kiếm phái. Thánh nhân tự tay viết đại đạo kinh văn, ngươi nói có bao nhiêu lợi hại đi. Đạo đức kinh một khi bộc phát, coi như vi phụ đi cũng không chiếm được lợi ích. Thiết phiến công chúa lòng vẫn còn sợ hai nói, ngươi lo lắng chết mẫu hậu. Hồng Hài Tử cúi đầu mím môi một cái nói ra, là Hài Nhi sai. Như ma vương sắc mặt hơi chậm, thần sắc bất định nói, không nghĩ tới các ngươi trời xui đất khiến vậy mà thả ra nàng, cũng coi là lập xuống công lớn. Hồng Hài Nhi đắc ý nói, chúng ta cứu ra Linh Nhi tỷ tỷ a. Như ma vương ông thanh nói ra, lần sau gặp được nàng muốn gọi sư cô. Hồng Hài Tử kinh hỉ nói, Linh Nhi tỷ tỷ là thầy ta cô, quả thực quá tuyệt ta. Thiết phiến công chúa cao mày nói, nàng là ngươi người trong sư môn. Sư phụ ngươi đến cùng là ai? Ngươi cho tới bây giờ không có cùng ta nói qua ngươi sư môn tình huống. Như ma vương ngẩng đầu nhìn lên trời nói ra, rất nhanh ngươi liền biết. Hồng Hài Nhi nhìn một chút Như ma vương, lại nhìn một chút thiết phiến công chúa chê cười nói, cái kia phụ vương mẫu hậu. Nếu như không có chuyện gì, Hài Nhi liền về trước động phủ. Thiết phiến công chúa quát lên, cho ta đến hậu sân quỷ. Hồng Hài Tử khẽ run rẩy, vội vàng hướng về sau núi chạy tới. Hồng Hài Nhi khô quỳ gối bên vách núi, thầm nói, vừa mới rõ ràng còn nói ta lập công A. Xuất ra điện thoại tiếp tục đấu địa chủ, điểm tiến một cái phòng, nhìn xem trước mặt thủy tinh linh, tiểu hồ ly danh tự, toàn thân đều là run một cái, dây lui. Long vẫn còn sợ hai nói, tại sao lại gặp các nàng? Lần nữa tiến vào, cười ha hả chơi tiếp. Trên mạng, tiểu hồ ly, vũ thần tỷ, vừa mới là có người hay không tiến đến rồi. Thủy tinh linh, đúng vậy, sau đó lại đi, nhìn danh tự còn rất quen thuộc tiểu hoàng yêu, cười to. Tiểu hồ ly, vũ thần tỷ, đây là cái thứ mấy tiến đến lập tức liền đi ra rồi. Thủy tinh linh, cái thứ ba đi. Tiểu hồ ly, khóc lớn. Ta muốn hảo hảo chơi cái trò chơi làm sao lại khó như vậy đâu. Vũ thần, chúng ta đổi danh tự đi. Tiểu hồ ly, cười trộm, tốt. Một lát sau, hai cái tên mới xuất hiện, ảnh chân dung cũng đổi. Một cái đỉnh lấy mây trắng ảnh chân dung gọi ta là một mảnh thuần khiết mây. Một cái là một mảnh lá cây ảnh chân dung tên là đấu địa chủ thật là khó chơi a. Hai người một trận cười trộm. Trương Minh Hiên ôm nha nha, đi tới quê. Thỉnh thoảng nhìn về phía trận pháp đại môn. Lý Thanh Nhã cười nói, nàng không có nhanh như vậy trở về. Trương Minh Hiên nghiến răng nghiến lợi nói, tỷ, nàng thật sự là tại là quá mức. Lý Thanh Nhã nhẹ gật đầu buồn cười nói ra, ta đã phê bình qua nàng, lại nói là tự ngươi nói không ngại. Trương Minh Hiên khóc không ra nước mắt nói, ta không nghĩ tới nàng thượng chuyển chính là loại kia ảnh chụp A. Sau đó hỏi, tỷ, nàng cái gì thời điểm đập? Lý Thanh Nhã nói ra, hẳn là ngươi bị Hồng Tú Cầu nện choáng thời điểm. Trương Minh Hiên càng là bó tay rồi, ngửa đầu nhìn trời, nương nương, ngươi hại ta không cạn. Một lát sau, Lý Thanh Nhã hỏi, ngươi vì cái gì đem thái cổ nhân loại viết bi thảm như vậy? Là nghĩ biểu đạt cái gì sao? Cái gì? Trương Minh Hiên sững sờ, kịp phản ứng cười nói, cái gì đều không muốn biểu đạt ta. Nghĩ đến liền viết, chỉ đơn giản như vậy. Lý Thanh Nhã, Trương Minh Hiên thỉnh thoảng nói chuyện cười, một lát sau Trương Minh Hiên hỏi, tỷ, ngươi nhìn những người hầu này có phải là đều dạy bọn họ tu luyện a? Sẽ không tu luyện hạ đảo đều không tiện. Lý Thanh Nhã cười nói, ta đã sớm đã truyền xuống, bất quá các nàng tư chất không tốt, sợ khó có tạo thành. Trương Minh Hiên gãi đầu một cái cười nói, vậy liền nhìn các nàng tạo hóa. Chương 186, sau cùng tiên kiếm. Trương Minh Hiên chớp mắt nói ra, tỷ, ngươi nói chúng ta nơi này có phải là thiếu khuyết một cái hộ sơn thần thú? Lý Thanh Nhã nhướng mày nói ra, hộ sơn thần thú. Trương Minh Hiên tha thiết nói ra, đúng a. Nuôi mấy đầu bản lĩnh cao cường hộ sơn thần thú trong nhà hộ viện có nhiều mặt mũi. Lý Thanh Nhã lắc đầu nói ra, phàm bản lĩnh bất phàm thần thú đều là ngông nên kiên cường hạng người, thà chết chứ không chịu khuất phục, chỗ nào là dễ dàng thuần phục. Trương Minh Hiên cười thần bí nói, xem ta đi. Lý Thanh Nhã cười cười. Một lát sau, Trương Minh Hiên đột nhiên sững sờ, sắc mặt khổ xuống tới. Lý Thanh Nhã nghi hoặc hỏi, thế nào? Trương Minh Hiên vội vàng đem Nha Nha đưa cho Lý Thanh Nhã nói ra, nàng nước tiểu ta trên thân. Nha Nha còn không thôi lôi kéo Trương Minh Hiên cổ áo hoa hoa kê. Lý Thanh Nhã tiếp nhận Nha Nha, cười nói, ngươi mau trở về đổi một chút. Trương Minh Hiên nhìn xem trước ngực một mảnh vết nước, vội vàng hướng trong phòng chạy tới. Mấy ngày thời gian trôi qua, tiên kiếm cũng phát ra đến cuối cùng một tập, hàng ngàn hàng vạn người ánh mắt nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động, trong tiểu điếm tràn đầy người xem nhét chung một chỗ, lặng ngắt như tờ. Trong thanh lâu cũng không có ca cơ ca hát khiêu vũ, một cái màn hình lớn tại đặt vào tiên kiếm, nam nữ lẫn nhau tựa sát nhìn xem tiên kiếm. Phố lớn ngõ nhỏ đều vắng vẻ rất nhiều. Hoàng hậu nhìn xem nghe quen thuộc âm nhạc, nhẹ giọng ngâm nga. Trinh Giảo Kim đại đại liệt liệt nói, cũng không biết Lý Tiêu Giao làm sao giải quyết bái nguyệt. Nương, cái này bái nguyệt nếu như tại chúng ta đại đường, lao chỉnh ta một bữa bổ hắn. Trình phu nhân tức giận nói, liền ngươi kia tam bản phủ còn chưa đủ thủy ma thú một ngụm nuốt. Trình Giảo Kim hắc hắc cười không ngừng. Trình phu nhân nhãn tỉnh sáng lên nói ra, bắt đầu. TV ngay từ đầu chính là trọng thương Tấn Nguyên dãy rủa lấy chạy đến Lý Tiêu Giao cùng Đường Ngọc trước mặt, trước khi chết, nói ra mặt dây chuyền lực lượng. Hai cái thành tâm yêu nhau tình lữ, cầm mặt dây chuyền cầu nguyện, nguyện vọng liền có thể thực hiện, nhưng hai người sẽ biến thành chim bay. Bái Nguyệt lần nữa đi tới Thánh Hồ Ao cũng chính là phong ấn thủy ma thú địa điểm, nhìn xem Vu Hậu Thanh Nhi tượng đá ung dung nói ra, Hoàng hậu, chúng ta lại gặp mặt. Cho tới nay ta đều không muốn tới quấy rầy ngươi, tựa như ngươi lẳng lặng trông coi Nam Chiếu Quốc. Ta muốn mượn con gái của ngươi lực lượng đi thành lập một cái Mỹ hảo quốc gia. Thế nhưng là không ai có thể minh bạch ta, bọn hắn còn muốn bức ta, dùng về ta 10 năm trước phương pháp, chẳng lẽ chỉ có thể dạng này mới có thể đạt thành ta vĩ đại ý nguyện. Thâm trầm nói ra, ngày sau bọn hắn sẽ minh bạch. Hoàng hậu quấy rầy, có chút hai mắt nhắm lại, trong tay kết ấn, chỉ một thoáng mây đen cuồn cuộn mà đến, che khuất bầu trời. Thánh hồ ao lật lên sóng lớn, đen chìm đáy hồ vang lên một tiếng trầm muộn thú giống, trên mặt hồ xuất hiện một cái to lớn vòng xoáy. Khuấy động mênh mang nước hồ đem Vu Hậu thôn phệ. Giống thủy ma thú hơn phân nửa thân thể một tiếng ầm vang từ Thánh Hồ Ao đưa ra ngoài, cao hơn sơn phong một đôi con mắt đỏ ngầu nhìn xuống Bái Nguyệt. Ngang một tiếng rỗi cái cổ huyết dài, sóng âm mang theo cuồng phong, cao đến Bái Nguyệt tóc dài cuồng vũ. Bái Nguyệt yếu ớt nói ra, đi thôi. Thủy ma thú con mắt lóe lên, ngang một tiếng ngửa mặt lên trời gào thét, chỉ một thoáng hồng thủy ngập trời mà lên, phá hủy sơn phong tứ ngược mà đi. Nam Chiếu Quốc, Lý Tiêu Giao Linh Nhi nhìn xem tứ ngược hồng thủy phá vỡ phòng hủy đường, không mấy trăm họ tại hồng thủy bên trong chìm nổi. Linh Nhi sững sờ nói ra, là nó. Lý Tiêu Giao nghi ngờ nói, là ai? Linh Nhi nặng nề nói, là Bái Nguyệt giáo chủ đem thủy ma thú triệu hoán đi ra. Người xem cũng đi theo lo lắng, một mặt là thiên hạ vạn dân, một mặt là Linh Nhi Lý Tiêu Giao. Trong một nhà tiểu lâu mặt, một cái tuổi trẻ công tử bộ dáng người khẩn trương nói, đừng đi, tuyệt đối đừng đi a. Vu Hậu đều đánh không lại thủy ma thú. Rất nhiều người đều đi theo lo lắng. Đường Ngọc tại hồng thủy bên trong lan lộn, tuyệt vọng ngửa mặt lên trời gào thét nói, mặt dây chuyền ngươi đến cùng ở đâu? Chân ái ta có, hiện tại ta cần ngươi, vạn dân cần ngươi, mau ra đây a. Đột nhiên một vệt thần quang ở trước mặt hắn nở rộ, một cái thanh đồng mặt dây chuyền tại thần quang bên trong hiện hiện. Đường Ngọc ngơ ngác nói, chân ái mặt dây chuyền. Lập tức một ngụm đem mặt dây chuyền cắn, quay đầu hướng nơi xa chạy tới. Linh Nhi cùng Lý Tiêu Giao vẫn là đi, Linh Nhi đối chiến thủy ma thú, Lý Tiêu Giao đối chiến bái nguyệt. Hoàng hậu lo lắng nói, ta liền biết các ngươi sẽ đi, nhất định sẽ không có chuyện gì. Tuyệt đối đừng có việc a. Nữ hoa cung, Thanh Loan, Siêu Tầm Dân Ca nhìn xem nữ hoa biểu tình bất mãn, lẫn nhau lo lắng liếc nhau một cái. Lý Tiêu Giao cùng bái nguyệt xa xa đối mặt, tay một chỉ, phía sau trường kiếm nháy mắt ra khỏi vỏ, một cái chớp mắt phân hóa ngàn vạn, lít nha lít nhít đứng ở sau lưng. Vạn kiếm quyết, vạn kiếm tề phát, sắc bén kiếm mang tê không nước mây, hướng bái nguyệt tề xạ mà đi. Một cái lao giả ung dung nói ra, Lý Tiêu Giao đã lợi hại như vậy sao? Lúc trước tiểu kiếm tiên dạy hắn kiếm pháp tình cảnh còn rõ mồn một trước mắt, trước hết nhất giao chính là cái này vạn kiếm quyết đi. Hắn không có học được. Thục Sơn, Tề Sấu Minh con mắt đỏ lên nhìn màn ảnh bên trong giả Thục Sơn kiếm quyết, nghiến răng nghiến lợi nói, Trương Minh Hiên. Bái Nguyệt phất ống tay háo một cái, một cỗ cương khí thành vách tường, ngăn tại vạn kiếm trước đó. Vạn kiếm bắn tới cương trên tường, nháy mắt bị nhao nhao bắn bay, Lý Tiêu Giao biến sắc, chỉ quyết một đuổi. Bay loạn vạn kiếm nhao nhao chuyển đi, hóa thành một đầu vạn kiếm du long, gào thét hướng Bái Nguyệt đánh tới. Cương khí tường bị du long va chạm liền phá, Bái Nguyệt rút lui hai bước sắc mặt ngưng trọng một chút. Lý Tiêu Giao giận dữ hét, chết đi cho ta. Bái Nguyệt yếu ớt nói ra, ngươi còn quá yếu. Trong tay xuất hiện một cái xoay tròn thái cực đồ, hướng vạn kiếm du long chấn áp tới. Ngay tại Lý Tiêu Giao cùng Bái Nguyệt đánh túi bụi thời điểm, Linh Nhi hiện ra nữ hoa chân thân, bạch ngọc sắc đuôi rắn cao quý mà thánh khiết, đem thủy ma thú ép liên tục bại lui, giao chiến chi địa sóng lớn ngập trời, lôi đình vạn quân, giống như thiên phạt tuyệt địa. Thiên kiếm, tiểu thân chú, tuyệt kiếm, trảm thân kiếm. Rất nhiều uy lực bất phàm kiếm quyết bị Lý Tiêu Giao thi triển đi ra, thiên địa biến sắc, đại địa băng liệt, sơn phong khuynh đảo. Nhưng đều bị Bái Nguyệt dễ như trở bàn tay từng cái hóa giải, đem Lý Tiêu Giao đùa bỡn trong lòng bàn tay, tựa như hắn nói như vậy, Lý Tiêu Giao vẫn là quá yếu. Trong tiểu lâu mọi người cũng nhao nhao thấp giọng nói, vì Lý Tiêu Giao Linh Nhi lo lắng. Trình Giảo Kim hùng hùng hổ hổ nói, mẹ nó Thục Sơn kiếm pháp, quá yếu a. Trong hoàng cung, hoàng hậu lo lắng nói, tiếp tục như vậy muốn thua a. Trong màn hình, Linh Nhi lo lắng nhìn thoáng qua Lý Tiêu Giao, cắn môi một cái bóp một ngón tay quyết, tại trán mình một điểm, chỉ một thoáng một cái thải sắc thần văn tại cái trán nở rộ, thần văn hiển lộ ra một người thân đuôi rắn nữ nhân bộ dáng. Linh Nhi giòn âm thanh kêu lên, nữ hoa thần lực. Sau lưng lập tức xuất hiện một cái to lớn nữ hoa hư ảnh. Bái Nguyệt đột nhiên hướng hư ảnh nhìn lại, ngưng trọng lẩm bẩm, đây là nữ hoa. Hư ảnh đưa tay hướng thủy ma thú một điểm, thủy ma thú lập tức rên rỉ một tiếng, lan lộn chìm vào nước hồ sinh nhật, chết sống không biết. Hư ảnh lập tức vỡ nát, Linh Nhi một ngụm máu tươi phun ra. Chương 187, tiên kiếm tan hát. Linh Nhi xoa xoa liền dãy rủa lấy hướng Lý Tiêu Giao bay đi, đem Lý Tiêu Giao từ dưới đất nâng đỡ, nhìn nhau Bái Nguyệt. Bái Nguyệt quay đầu nhìn xem hai người yếu ớt nói ra, ta ngược lại muốn xem yêu nhất người rời bỏ ngươi. Ngươi sẽ có cái gì cảm giác? Lý Tiêu Giao khẽ mỉm cười nói, chúng ta không sẽ chết. Hình tượng nhất chuyển, xuất hiện tại Ano, Đường Ngọc trên thân. Ano mỉm cười nói, Đường Ngọc tiểu bảo ngươi biết ta nghĩ hứa cái dạng gì nguyện vọng sao? Đường Ngọc, ta biết, ta đã chuẩn bị xong, đã không lo lắng. Ano, Đường Ngọc tiểu bảo, mãi mãi cũng vì Ano suy nghĩ. Nếu có kiếp sau, ta nguyện vĩnh vĩnh viễn xa làm Đường Ngọc tiểu bảo thế tử. Đường Ngọc, Ano, ta yêu ngươi. Ano, Đường Ngọc ôm nhau, bối cảnh hạ hai khối mặt dây chuyền bay lên, tại không trung hợp lại cùng nhau, ôm nhau Đường Ngọc cùng Ano, tại mặt dây chuyền phía dưới hóa thành vừa so sánh dự điểu, một con có hai cánh một con không cánh, một cây dây đỏ từng rát, một con mang theo một cái khác bay lượn, vĩnh vĩnh viễn xa không rời không bỏ. Chọc lãng lắng lại, hồng thủy lui bước, đại địa bình phục, chỉ để lại một mảnh hỗn độn. Điện thoại trước không biết bao nhiêu người thấy cảnh này lệ rơi đầy mặt, lúc trước thằng ngốc kia ngốc ngây thơ Ano cũng đã trưởng thành. Ano, Đường Ngọc nguyện các ngươi hạnh phúc. Bái Nguyệt nhìn lên bầu trời vây quanh mặt dây chuyền bay múa chim liền cánh, toàn thân đều đang rung động thì thầm nói, đại địa chi lực trở về, tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? thế gian khôi phục bình thường, chẳng lẽ đây chính là yêu sao? Lẩm bẩm, đây chính là yêu sao? Quyết chí thể không đổi, bằng không thế gian thật sự có chân trời góc biển sao? Lý Tiêu Giao, tại thế gian này, ngươi không tin tưởng đồ vật cũng không đại biểu nó không tồn tại. Bái Nguyệt khó mà tự kiềm chế, bi thương nói cho ta, cái gì là yêu? Yêu lại là cái gì? Lý Tiêu Giao lắc đầu nói ra, yêu, nói không rõ, đạo không rõ. Bái Nguyệt, trong đầu một mảnh hoảng hốt, tiểu thời điểm bị phụ thân đẩy tới vách núi sự tình xuất hiện trong đầu, ta nghĩ có người thích ta. Ta nghĩ có người theo giúp ta. Một chỗ trong núi rừng, đường Tam Tạng, Tôn Ngộ Không, Bạch Long Mã đối một cái màn ảnh. Đường Tam Tạng có chút nhắm mắt niệm một câu, A-di Đà Phật nói ra, Bái Nguyệt cũng là người đáng thương. Tôn Ngộ Không hắc hắc nói, sư phụ, ngươi biết cái gì là yêu sao? Đường Tam Tạng hơi sững sờ sau đó nói ra, bần tăng chỉ hiểu thiên địa đại ái. Rất nhiều người, nhìn xem Bái Nguyệt, đột nhiên đối với hắn dâng lên một cỗ cùng thời kỳ, hắn cũng là người đáng thương a. Bái Nguyệt ngửa đầu nhìn trời nói ra, những này ta đã từng cũng từng có, ta đã từng chiếm được, là chính ta không có bảo tồn tốt nó. Quay người hướng nơi xa đi đến. Lý Tiêu Giao kêu lên, ngươi đi nơi nào? Bái Nguyệt yếu ớt nói, ta muốn đi một lần nữa tìm tới nó. Bái Nguyệt vừa đi, Lý Tiêu Giao, Linh Nhi lập tức sủi lơ trên mặt đất, Lý Tiêu Giao thở một hơi nói, cuối cùng kết thúc ca. Dạng này sẽ không có chuyện gì đi. Cười hì hì đẩy Linh Nhi nói ra, Linh Nhi, chúng ta trở về đi. Linh Nhi! Linh Nhi! Lý Tiêu Giao bối rối nhìn xem nằm tại mình trên người Linh Nhi, cơ nàng nói ra, Linh Nhi ngươi đừng dọa ta a. Linh Nhi mở to mắt kêu một tiếng, Tiêu Giao ca ca. Lý Tiêu Giao một tay lấy Linh Nhi ôm vào trong ngực nói ra, Linh Nhi, ngươi làm ta sợ muốn chết. Linh Nhi mỉm cười nói, Tiêu Giao ca ca, về sau Linh Nhi không ở bên người ngươi, ngươi muốn mình bảo trọng. Lý Tiêu Giao sững sờ bất an nói, ngươi đừng nói ngốc lời nói. Gượng cười nói, chúng ta đã nói xong muốn một đời một thế cùng một chỗ, ngươi đừng dọa ta a. Linh Nhi vớt ve Tiêu Giao mặt nói ra, vốn đang coi là có thể nhiều cùng ngươi một đoạn thời gian, không nghĩ tới cái này một ngày tới nhanh như vậy. Chúng ta nữ hoa hậu nhân một mạch, trời sinh truyền thừa nữ hoa chi lực, tại mới nữ hoa hậu nhân 5 tuổi trước đó, nữ hoa chi lực liền sẽ tự động chuyển rời đến tân sinh nữ hoa hậu nhân trên thân, cho nên thế gian chỉ có thể có một cái nữ hoa hậu nhân tồn tại. Ta vừa mới đã đem nữ hoa chi lực phóng xuất ra. Lý Tiêu Giao lệ rơi đầy mặt nói, không. Linh Nhi mỉm cười nói ra, ngươi muốn chiếu cố tốt ước như. Thân thể hóa thành đầy trời cánh hoa bay lả tả. Lý Tiêu Giao ngửa mặt lên trời gào thét nói, không. Linh Nhi ngươi trở về a. Phiến đuôi, Lý Tiêu Giao mặt mọc đầy râu ôm một đứa bé đứng tại vách núi chi đỉnh, không nói ra được cô đơn tăng thương. Toàn kích chung. Trong tiểu lâu một cái lao giả lệ rơi đầy mặt nói, lúc trước cái kia tiểu lưu manh cũng thành một đời cao nhân, thế nhưng là cái này giá quá lớn. Trong thanh lâu một người thư sinh thất hồn lạc phách nói, tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Linh Nhi làm sao sẽ chết? Hoàng hậu dùng khăn tay lau nước mắt, hoán giận nói, Linh Nhi tại sao có thể chết? Minh Hiên đệ đệ tại sao có thể nhẫn tâm như vậy? Bích Giao chết rồi, Linh Nhi cũng đã chết. Tôn Ngộ Không, kinh ngạc nhìn xem Đường Tam Tạng nói ra, sư phụ, ngươi rơi lệ. Đường Tam Tạng lập tức tay háo che mặt nói ra, không có, không có. Hạt cắt tiến con mắt. Một cái động phủ bên trong, Vũ Thần chờ một đám nữ tử xem TV xong. Một cái nữ tử áo xanh bất mãn nói, Vũ Thần tỷ, ngươi làm sao đem Linh Nhi diễn chết ta? Vũ Thần tức giận nói, kịch bản chính là như vậy viết, ta có thể làm sao? Một cái đầu đầy là tóc rắn nữ tử hiếu kỳ hỏi, kịch bản là cái gì? Vũ Thần sờ lên trên đầu nàng tiểu xà, cười nói, bọn chúng lại lớn lên. Kịch bản chính là cố sự a. Một cái áo đỏ nữ tử mị nhãn như tơ đối Vũ Thần giận trách, Vũ Thần tỷ, loại chuyện tốt này ngươi cũng không mang ta lên, ngươi trên thân tín ngưỡng chi lực nhiều để ta thật hâm mộ a. Vũ Thần đắc ý nói, ngươi lại không đẹp bằng ta. Một đám nữ tử tất cả đều không phản bác được. Ngọc Đế lo lắng nói, chết ta. Nắm lên chén trà trên bàn liền ném đi xuống dưới. Tam thập tam thiên bên ngoài, hoa trong hoàng cung. Thải Phượng, Thanh Loan liếc nhau, nhìn xem sắc mặt không tốt nữ hoa. Thải Phượng nhỏ giọng nói ra, nương nương, đã thả xong. Nữ hoa nói ra, ta biết. Nắm thật chặt trong tay thu cầu, khuôn mặt thay đổi bất trắc, nhìn Thanh Loan Thải Phượng kinh hồn táng đảm. Sau một hồi lâu vung tay lên, bên cạnh một cái lư hương đột nhiên biến mất. Tiên cung bên trong Lý Động Tân bấm ngón tay tính toán, tiện tay liền đem một cái mực nghiễn ném đi xuống dưới. Tử Vi Đại Đế, Vân Tiêu Bích Tiêu, Na Cha, Tứ Đại Thiên Vương các loại thần tiên nhao nhao thất thủ đem bên người đồ vật ném đi. Huyền Không Đảo bên trên, Lý Thanh Nhã không cao hứng đối Trương Minh Hiên nói ra, ngươi làm chuyện gì? Làm sao để Linh Nhi chết đâu? Ngươi so Chu Tiên còn quá phận, Chu Tiên liền chết một cái bích dao, Tiên Kiếm Nguyệt Như cùng Linh Nhi đều chết hết. Trương Minh Hiên ngượng ngùng nói, cái kia, cố sự chính là như vậy a. Cố sự còn không phải ngươi viết, ngươi liền không thể thay đổi một chút sao? Trương Minh Hiên cười khổ lắc đầu. Ầm một tiếng. Trương Minh Hiên kêu thảm ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất, chỉ thấy dưới chân một cái bạch ngọc chén trà chính trực linh lợi đảo quanh, chất lượng còn rất tốt, còn không có xấu. Trương Minh Hiên cầm bạch ngọc chén trà đứng lên ngẩng đầu giận dữ hét, cái nào không có mắt ném loạn đồ vật, đập phải người biết sao. Lý Thanh Nhã cũng là nghi ngờ ngẩng đầu nhìn lại, mây trắng ung dung trời xanh vẫn như cũ, cái gì đều không có a. Chương 188, đây là khen thường a. Không gian một trận vặn mèo, một cái chặn giấy thạch thước từ không trung xuất hiện, vào đầu liền hướng Trương Minh Hiên đập tới. Trương Minh Hiên biến sắc, ta tránh. Dưới chân khẽ động nháy mắt hướng bên cạnh nháy mắt né tránh. Cái chặn giấy thạch thước bịch một tiếng nện ở thạch trên đường, lập tức tại thạch trên đường ném ra một cái hố to, vết dạn hướng bên cạnh lan tràn ra ngoài. Trương Minh Hiên lòng còn sợ hãi nhìn xem cái chặn giấy thạch thước nói ra, đây là muốn mệnh của ta a. Vừa dứt lời, không trung lại là một trận vặn mẹo, một cái lư hương xuất hiện hướng Trương Minh Hiên vào đầu đập tới. Trương Minh Hiên trong tay bạch ngọc chén nước ném một cái, thải quang lóe lên, ngũ thải quạt lông xuất hiện tại trong tay, dùng sức vung lên nói, ta thu. Ngũ sắc quang hoa hướng bầu trời khẽ quét mà qua, lư hương nháy mắt biến mất. Trương Minh Hiên dưới chân một cái lảo đảo dùng sức nắm chặt ngũ thải quạt lông nói ra, ta đi. Nặng như vậy. Không đợi hắn thong thả lại sức, bầu trời một cái phá hải hướng chán đập tới. Trương Minh Hiên sắc mặt đại biến, vội vàng quạt lông một cái, ta thu. Phá hải nháy mắt biến mất, Trương Minh Hiên hai tay chống nạnh chỉ thiên la mắng, ta đi mãi mãi ngươi trần, vậy mà ném phá hải, còn có không có một chút lòng công đức. Trương Minh Hiên con mắt nháy mắt trợ to. Chỉ thấy bầu trời tất cả đều bóp méo, sư tử đá, cái bàn, cái ghế, phá kiếm, đao gậy thậm chí còn có nửa cái gốc cây, lít nha lít nhít vải đầy trời. Trương Minh Hiên hét thảm một tiếng, má ơi! Quay đầu liền chạy. Dưới chân hắn khẽ động, bầu trời đông đảo phế phẩm cũng nháy mắt bắt đầu chuyển động, đổ ập xuống hướng Trương Minh Hiên đập tới, mang theo một loại không đạt mục đích thể không bỏ qua khí thế. Trương Minh Hiên nghiêng đầu lại. Nghiến răng nghiến lợi dùng sức huy động quạt lông tử cả giận nói, ta thu, ta thu. Trương Tiểu Phàm, Long Thiên Ngạo đều toàn lực điều động thần lực, cung cấp Trương Minh Hiên tiêu hao. Màn ánh sáng năm màu cuộn tất cả lên, kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành lưu chuyển, những nơi đi qua bầu trời nháy mắt trong sáng. Trương Minh Hiên xoay người vịn đầu gối há mồm thở dốc nói, nhưng mệt chết ta. Một lát sau, Trương Minh Hiên đối trong lương đình Lý Thanh Nhã nói ra, tỷ. Chúng ta vẫn là dọn nhà đi. Cái này địa phương phong thủy không tốt. Lý Thanh Nhã vuốt vuốt từ dưới đất hút tới bạch ngọc chén nước tức giận nói, là có người muốn trừng trị ngươi đây. Sau đó nhìn chén nước nói ra, cũng không biết là vị nào đại thần như thế xa hoa, cực phẩm hậu thiên linh bảo tiện tay liền ném đi. Bảo vật. Trương Minh Hiên tinh thần một trận, vội vàng chạy đến Lý Thanh Nhã trước mặt nói ra, ngươi nói là đây là bảo vật. Lý Thanh Nhã nhẹ gật đầu nói ra, hai cái này đồ vật đều không phải phàm vật, nhất là cái này chén trà, càng bất phàm. Công dụng tạm thời không biết, nhưng phẩm cấp chi cao, vượt quá tưởng tượng. Trương Minh Hiên hưng phấn nói, lợi hại như vậy. Vuốt vuốt đầu mình đắc ý nói ra, nhìn ta vẫn là phúc duyên rất thâm hậu, người trong nhà ngồi, bảo từ trên trời đến. Lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Lý Thanh Nhã nhìn xem cái chặn giấy nói ra, đây là long hổ cái chặn giấy. Ở trong chứa giao long long hồn cùng hổ yêu yêu hồn, có thể triệu hồi ra long hổ tương trợ, cũng càng cao minh. Trương Minh Hiên nhãn tỉnh sáng lên, nóng rực nhìn xem trong tay cây quạt, trong này thế nhưng là còn có rất nhiều bảo vật đâu. Trương Minh Hiên vội vàng nói, tỷ, ngươi mau giúp ta nhìn xem, nơi này a đều là bảo bối gì. Cây quạt một cái, một đống lớn loạn thất bát tao đồ vật xuất hiện tại đỉnh nghỉ mát phía ngoài trên đồng cỏ. Một cái bóng đen nháy mắt từ trong đống rác xông ra, ầm một tiếng nện ở Trương Minh Hiên trên đầu, lúc này mới ken một tiếng rơi trên mặt đất, thẳng tắp lăn đi. Trương Minh Hiên đầy đầu mê muội, chuyển hai vòng, thẳng tắp té ngã trên đất, miệng sùi bọt mép, nửa chết nửa sống. Lý Thanh Nhã khỏe miệng co giật hai lần, vị nào đại thần nghịch ngợm như vậy a? Không đạt mục đích thể không bỏ qua a? Vung tay lên, Trương Minh Hiên thường thường dâng lên, hướng gian phòng của mình bay đi. Lý Thanh Nhã thận trọng đem lư hương cầm lên, nhìn kỹ một chút, chỉ thấy phía trên điêu khắc nhân tộc người mặc da thú, hoặc dương cung, hoặc cầm thương đi săn chẳng cảnh, xoay tròn một chút, còn có khắc nhân tộc tụ bộ lạc, tiểu hài đùa giỡn hì hì, phụ nữ khe hở dệt da thú, đống lửa thiêu đốt. Phía trên khắc tất cả đều là thượng cổ sự tình, nhân tộc sơ kỳ sinh tồn trạng thái. Lý Thanh Nhã lẩm bẩm, đây là một cả nhân tộc đại năng sao. Cẩn thận thu vào. Nhìn xem trên đồng cỏ một mảnh rác rưởi, lập tức nhức đầu, hạ nhân nhãn lực có hạn, chân chính tốt đồ vật bọn hắn không biết, vẫn là phải mình thu thập. Không biết bao lâu về sau, Trương Minh Hiên mê man vừa tỉnh lại, lắc lắc đầu, lập tức ôm đầu cái trước bao lớn nhe răng trợn mắt nói, đến cùng là ai? Tuyệt đối đừng để ra biết thân phận của ngươi, nếu không nhất định đem ngươi đè xuống đất, dùng tảng đá nện 100 lần a. 100 lần. Dãy rủa lấy xuống giường, xoa đầu đi ra cửa phòng, chỉ thấy mặt ngoài đã đại biến dạng. Trong hồ nước hoa sen nở rộ, đón ánh trăng tản ra ngân quang, bóng ánh chói mắt. Một cái giả sơn bố trí tại hồ nước trung ương, hướng ra ngoài chạy xuôi dòng nước, mở mịt tiên khí tại hồ bá phía trên phiêu đãng. Đường nhỏ bên cạnh trong hoa viên nhiều rất nhiều tản ra tiên quang kỳ hoa dị thảo, làm trên đảo nhỏ dù cho đêm tối cũng đừng dạng mỹ lệ. Trương Minh Hiên giống như nằm mơ, dọc theo đường nhỏ đi vào trong lương đình, chỉ thấy bàn đá ghế đá cũng biến mất không thấy, thay vào đó là một cái giống như lưu ly cái bàn, toàn bộ mặt bàn điểm xuyết lấy tinh đồ, nhìn xem cái bàn liền giống như nhìn xem thâm thúy tinh không, cái ghế cũng là nguyên bộ. Trương Minh Hiên không thể tin đối trong lương đình Lý Thanh Nhã nói ra, đây đều là những cái kia phế phẩm bên trong. Lý Thanh Nhã nhẹ gật đầu mỉm cười nói, đúng vậy a. Theo ta suy đoán, những cái kia đồ vật hẳn là thuộc về thiên cung, tỉ như cái bàn này liền hẳn là tử vi cung bên trong. Những cái kia hoa sen hẳn là lam thải cùng, long hổ cái chặn giấy hẳn là thiên sư phủ, đương nhiên đây đều là suy đoán của ta. Trương Minh Hiên nghiến răng nghiến lợi nói, cái kia nện ta viên cầu đâu. Lý Thanh Nhã cười nói, kia là cái lư hương, hẳn là một vị nhân tộc đại năng, không cần thất lễ. Trương Minh Hiên ủy khuất nói, thì, ta bị nện a. Hiện tại trên đầu còn có một cái bao, không tin ngươi xem một chút. Lý Thanh Nhã giận trách, tốt, ngươi lớn nhỏ cũng là một cái thần, làm sao còn dạng này tính trẻ con. Trương Minh Hiên cười hì hì rồi lại cười, chớp mắt nói ra, tỷ, ta là thế nào về phòng. Mong đợi nói, ngươi đem ta ôm vào đi sao. Lý Thanh Nhã vung tay lên, Trương Minh Hiên lập tức luống cuống tay chân lơ lửng mà lên, nói ra, chính là như vậy à. Tay nhấn một cái. Trương Minh Hiên lại rơi trên mặt đất. Trương Minh Hiên thất vọng nói, chỉ là như vậy a. Sau đó cười ha hả ngồi tại Lý Thanh Nhã đối diện, xuất ra điện thoại chơi tiếp, điểm tiến thiên đỉnh gờ giúp chat. Tiêu giao thần quân, các ngươi tên hốn đả nào hướng ta nhà ném rác rưởi rồi. Không muốn sống đúng không? Ngọc đế, ta. Ngươi có ý kiến? Tiêu giao thần quân, xấu hổ, không có ý kiến. Thái Bạch Kim Tinh, khuôn mặt tươi cười. Một không cẩn thận đem trong nhà giả sơn ném đi, không có nện vào tiêu giao đạo hữu đi. Thử vi đại đế, nhà ta cái bàn một không cẩn thận rơi xuống. Xích cước đại tiên, dây của ta làm sao thiếu một chỉ. Quỳnh tiêu, ta châm gài tóc đâu. Bích tiêu, đao của ta đâu. Trương Minh Hiên nhìn xem liên tiếp trả lời, yên lặng lặn, các ngươi là đại thần, không thể trêu vào. Chương 189, bị độc giả tìm thơ ý cứ A. Ngày thứ hai. Trương Minh Hiên tiếp tục đăng chương mới tiểu thuyết sau khi phi thăng, lần này đổi mới chương 30, đến chương 40, nơi này nhân tộc bi thảm cảnh ngộ đã có thể thấy được một góc. Đỗ Hà nhìn xem điện thoại sách thành truyền đến đổi mới nhắc nhở, bất mãn nói, Trương Minh Hiên đổi mới càng ngày càng chậm, vẫn là trước kia đổi mới chu tiên thời điểm nhanh a. Lật ra nhìn lại, chương 31, đệ ngũ kiếm đảm, chương 32, kiếm gan nhận chủ, chương 33, Đỗ Hà nhìn xem tiểu thuyết. Trong lòng đau xót, tại một chỗ chỗ khúc quanh, Phong Vân Vô Kỵ gặp được một màn khiến người muốn rách cả mí mắt tình cảnh, một diện mục xinh đẹp nữ tử, lúc này đang bị bốn cái sắc mặt hơi đen tráng hán đè xuống đất,

vì sao đến ta thiên ma giới? Ngọc đế ha ha cười nói, chấm chính là tam giới chí tôn, chỗ nào chấm đi không được. Phía sau thần luân nở rộ, thiên hoa loạn truy địa dung kim liên, thiên âm vang vọng thiên địa, uy nghiêm hùng vĩ kinh khủng thiên uy hạ xuống. Vô thiên ngưng trọng nhìn xem ngọc đế, thân ảnh dần dần tiêu tán, ma long cũng liền bận biểu hướng không gian chỗ sâu độ đi. Ngọc đế cũng không có ngăn cản, bẻ bẻ cổ lẩm bẩm, ma tộc nếu như dám làm cản, chấm tất diệt ngươi ma giới. Thân ảnh nháy mắt biến mất. Ngọc đế biến mất về sau, một cái thanh âm sâu kín truyền đến, diệt ma giới. Ngươi còn làm không được. Truyền lệnh xuống, tăng lớn đối độ kiếp tu sĩ khảo nghiệm. Để áo bảo đen hành động đi. Vâng. Trạng vạng tối, Trương Minh Hiên về đến phòng bên trong, linh thức nhìn xem trong thức hải mới tăng thái cổ đại lục tiểu thế giới phi thường hài lòng. Sau khi phi thăng đối với tín ngưỡng ngưng tụ rõ ràng so chu tiên cùng tu chân giả tại dị giới nhanh rất nhiều, hẳn là thái cổ thảm trạng càng có thể gây nên cộng minh đi. Ngày kế tiếp Trương Minh Hiên tiếp tục thượng truyền sau khi phi thăng thứ 40 đến chương 50. Khương Cẩm Tịch xem hết mới đổi mới tiểu thuyết, đặc biệt là ma nữ phí lì dụ hoặc kia một trường, nhìn để nàng mặt đỏ tới mang thai. Điện thoại trước không biết bao nhiêu thiếu nam thiếu nữ tới lui lui nhìn một chương này. Ma nữ thật là biết chọc người a. Hoàng hậu cũng cười nói, phong vân vô kỵ lại về tới thái cổ, từ đây khi tung hoành thiên hạ đi. Hẳn là sẽ đi. Đáng tiếc ngươi không thấy được. Hoàng hậu vội vàng quay đầu nói, ai? Trong tầm mắt bóng đen lóe lên, một tiếng thê lương phượng gáy vang vọng tại đại đường. Thành trướng an lập tức huyên náo lên, cấm vệ phong thành, các đại tướng quân cưới thượng cấp đại nhóm tại trên đường cái gào thét mà qua. Bầu trời từng cái đạo mình tu sĩ bay lên trời, giám thị toàn thành, bách tính trốn ở trong nhà run lẩy bẩy. Trương Minh Hiên trợn mắt hốc mồm nhìn xem Lý Thanh Nhã lắp bắp nói, ngươi nói hoàng hậu chết rồi. Lý Thanh Nhã nhíu mày nhẹ gật đầu nói ra, đúng vậy, đường hoàng truyền tin cho ta, để ta tiến đến hỗ trợ bắt hung. Trương Minh Hiên lắc đầu không dám tin nói, làm sao lại như vậy? Tại sao có thể như vậy? Trước mấy ngày còn tại gặp nàng. Nàng rõ ràng hảo hảo a. Lý Thanh Nhã nói ra, đến Trường An liền biết, chúng ta đi thôi. Trương Minh Hiên vẻ mặt hốt hoảng nhẹ gật đầu, bị Lý Thanh Nhã thu vào ống tay áo. Trương Minh Hiên đi theo Lý Thanh Nhã đi vào hoàng cung, chung quanh vàng son lộng lẫy cung điện, ganh đua sắc đẹp mỹ cảnh, Trương Minh Hiên cùng bản không tâm tư đi xem. Đi vào đại đường, hắn thật là đem hoàng hậu khi tỉ tỉ đối đãi, nhưng là nàng làm sao sẽ chết. Nơi này là thần thoại không phải lịch sử. Nhất quốc chi mẫu khí vận phù hộ, làm sao sẽ chết? Lập chính điện, Trương Minh Hiên cùng Lý Thanh Nhã đi vào, chỉ thấy Lý Thế Dân chính đổi phế ngồi tại trong ghế, đầy mắt đỏ bừng, mỏi mệt không chịu nổi, tóc đen đầy đầu trận nhìn hơn phân nửa. Lý Thanh Nhã, Trương Minh Hiên đi vào, Lý Thế Dân cũng chỉ là ngẩng đầu nói một câu, làm phiền các ngươi. Lý Thanh Nhã khẽ thi lễ nói, bệ hạ nén bi thương. Lý Thế Dân trong mắt lóe lên một tia hung lệ chi quang nói ra, thái y cùng đạo minh người, đều nói vô cấu là đột phát khí tật qua đời, chấm không tin. Lý Thanh Nhã nói ra, ta mau mau đến xem nàng. Lý Thế Dân phất phất tay nói, nàng ở bên trong. Trương Minh Hiên, Lý Thanh Nhã trong chiều phòng đi đến, chỉ thấy hoàng hậu sắc mặt nghiêm chỉnh tái nhợt nằm ở trên giường, một tia huyết sắc cũng không, sắc mặt cũng không có thống khổ. Lý Thanh Nhã tiến lên đứng tại bên giường, bàn tay ngả vào hoàng hậu mũi chân. Một đạo bạch quang từ trong lòng bàn tay phát ra, chậm rãi hướng lên trên phất qua, bạch quang quét hình qua hoàng hậu toàn thân. Lý Thanh Nhã tay một nắm cau mày nói, là tu sĩ. Trương Minh Hiên cả giận nói, là ai? Lý Thanh Nhã lắc đầu nói ra, không biết, hắn đạo hạnh cao hơn ta. Trương Minh Hiên đi theo Lý Thanh Nhã đi ra ngoài, chỉ thấy mặt ngoài Tấn Dương đang đứng tại Lý Thế Dân bên cạnh. Tấn Dương nhìn thấy Trương Minh Hiên nhãn tỉnh sáng lên. Vội vàng chạy tới cười kêu lên, Hoàng Thúc, ta rất nhớ ngươi. Trương Minh Hiên miễn cưỡng nở nụ cười nói ra, Hoàng Thúc cũng nhớ ngươi. Tấn Dương đưa đầu trong chiều phòng nhìn lại, hỏi, mẫu hậu còn chưa tỉnh sao? Cẩn thận tại Trương Minh Hiên bên thai nói ra, Hoàng Thúc, ta vừa mới nhìn thấy thái y đi tới, mẫu hậu có phải là bị bệnh hay không? Sau đó cau mày nói, sinh bệnh liền sẽ rất khó chịu. Trương Minh Hiên nhìn xem Tấn Dương một mặt thuần chân dáng vẻ. Chỉ cảm thấy trong lòng một trận chán buồn bực. Trương Minh Hiên nói ra, không có, hoàng hậu chỉ là mệt mỏi, đang nghỉ ngơi đâu. Tấn Dương cười nói, vậy là tốt rồi, hoàng thúc chúng ta đi ra ngoài chơi đi. Lý Thế Dân cau mày nói, người tới. Một cái lao cung nữ vội vàng chạy vào quỳ xuống đất nói, nô tỳ bái kiến bệ hạ. Lý Thế Dân nói ra, mang Tấn Dương xuống dưới. Lao cung nữ vội vàng nói, là. Đứng lên, bước nhanh đi đến Trương Minh Hiên trước mặt nói ra, Tấn Dương công chúa, cùng lao nô ra ngoài đi. Tấn Dương ôm lấy Trương Minh Hiên cổ nói ra, không cần, ta muốn cùng Hoàng Thúc chơi. Trương Minh Hiên vô vô Tấn Dương nói ra, Tấn Dương ngoan, Hoàng Thúc một hồi cùng ngươi chơi, ngươi đi ra ngoài trước. Tấn Dương nói ra, tốt ta. Đối lao ma ma rủi ra hai tay, để lao ma ma đem ôm ra ngoài. Tấn Dương ra ngoài bên trong, Lý Thế Dân mỏi mệt hỏi, vô cấu là bị hại sao? Lý Thanh Nhã nhẹ gật đầu nói ra, vâng. Lý Thế Dân bịch một quyền nện tại bên cạnh chén trà trên bàn phía trên, một tiếng vang thật lớn, mảnh sứ vỡ bắn ra bốn phía, nước trà cùng với huyết dịch dọc theo mặt bàn chảy xuống. Chương 191, thu cái tiểu la lị. Lý Thế Dân giống như một con tuổi xế chiều hùng sư phẫn nộ gầm nhẹ nói, ta liền biết là như thế này. Đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Lý Thanh Nhã nói ra, cầu tiên tử vì vô cấu báo thủ. Vô luận trả cái giá lớn đến đâu ta đều nguyện ý. Lý Thanh Nhã nói ra, ta sẽ cố hết sức, ta hiện tại cần phải đi một chuyến miếu thành hoàng. Liền xoay người đi ra ngoài đi, Trương Minh Hiên vội vàng đuổi theo, hai người trực tiếp ẩn nấp thân hình, bay đến miếu thành hoàng. Bởi vì hoàng thành giới nghiêm, miếu thành hoàng cũng là một mảnh quận cũ ẽ, chỉ có mấy cái người coi miếu đang đánh quét vệ sinh. Lý Thanh Nhã cùng Trương Minh Hiên đi vào, lập tức một cái người coi miếu tiến lên khẽ thi lễ nói, hai vị thiện tin là tới dâng hương sao. Lý Thanh Nhã vung tay lên, trong phòng người coi miếu tất cả đều con mắt đảo một vòng ngã xuống. Lý Thanh Nhã nói ra, Thành Hoàng, ra thấy ta. Thành Hoàng tượng thần bên trên một điểm thần quang nở rộ, một người mặc quan bảo thần chi đi xuống, cung kính thi lễ nói, Thành Trương An Hoàng gặp qua Lý Tiểu Thư, gặp qua Trương Công Tử. Lý Thanh Nhã nói ra, ta hỏi ngươi, Hoàng hậu bỏ mình ngươi nhưng biết. Thành Hoàng cung kính nói, Tiểu Thần biết. Hoàng hậu thần hồn ở đâu? Thành Hoàng cười khổ nói, Lý Tiểu Thư quá đề cao Tiểu Thần, Hoàng hậu cỡ nào tôn quý, bỏ mình tự có hắc bạch vô thường tự mình đến đây đụng vào nhau, chỗ nào đến phiên Tiểu Thần hỏi đến. Thành Hoàng thần sắc thay đổi hai lần nói ra, hôm nay hắc bạch vô thường, thiên đình tiền quan đều có đến đây hỏi ý Hoàng hậu nương nương thần hồn sự tình, tựa hồ Hoàng hậu nương nương cũng không có hồn quy địa phủ. Lý Thanh Nhã sắc mặt đại biến nói, cái gì? Trương Minh Hiền cũng cau mày nói, không có tại địa phủ, đi nơi nào? Lý Thanh Nhã cả giận nói, bị Lưu Manh nhiếp thủ đi. Trương Minh Hiền cũng gấp loạn chuyển, Lưu Manh đến cùng là ai? Hiện tại một điểm mục tiêu đều không có A. Lý Thanh Nhã không cam lòng hỏi, ngươi phòng thủ Trương An, nhưng từng gặp khả nghi người xuất nhập Hoàng Cung. Thành Hoàng lắc đầu nói ra, chưa từng. Trương Minh Hiên đi theo Lý Thanh Nhã đi ra ngoài, đầy đầu bột não, là ai giết Hoàng hậu nương nương? Hoàng hậu nương nương thần hồn đến cùng ở đâu? Hai người vô ý thức hướng trước kia thanh vận tiệm sách đi đến. Đi ngang qua một cái đường cái thời điểm, Trương Minh Hiên tinh thần chấn động ngạc nhiên nhìn xem phía trước một cái quán nhỏ, một cái phong lãng thần tuấn lao đạo đang ngồi ở quán nhỏ đằng sau. Trương Minh Hiên vội vàng chạy tới kinh hỉ kêu lên, viên đạo trưởng, viên đạo trưởng. Kéo qua cái ghế ngồi tại viên thủ thành trước mặt. Lý Thanh Nhã theo tới hỏi, vị này là? Trương Minh Hiên giới thiệu nói, vị này là viên thủ thành đạo trưởng, am hiểu bói toán chi thuật. Nóng bỏng nhìn xem viên thủ thành nói ra, đạo trưởng, phiền phức giúp ta tính một quẻ. Viên thủ thành phất râu mỉm cười nói, tiểu hưu muốn hỏi chuyện gì? Trương Minh Hiên nghiến răng nghiến lợi nói, ta nghĩ biết là ai giết hoàng hậu thần hồn ở nơi nào? Viên thủ thành có chút nhắm mắt. Ngón tay kết động một hồi, mở to mắt nói ra, Trường An phía nam 50 dặm có một cái sơn cốc, tên là Hãm Vượng Cốc. Lý Thanh Nhã thần sắc biến đổi nói ra, theo ta đi. Lôi kéo Trương Minh Hiên liền nháy mắt biến mất. Viên Thiên Cương mỉm cười nói, tiểu hữu, nhớ kỹ tiền quẻ A. Hãm Vượng Cốc, Vương Trấn Chính che ngực một miệng lớn hướng ra ngoài phun máu tươi, mặt mũi tràn đầy thống khổ. Đột nhiên không gian một cơn chấn động, Vương Trấn ngẩng đầu quát lên, ai? Là ta. Một người mặc hoa phục màu tím, bờ môi huyết hồng nữ tử từ trong không gian đi ra. Cự hạn. Người sao lại ra làm gì? Vương Trấn lại là ho khan hai tiếng, hai cái cục máu phun ra. Cự hạn cau mày nói, áo bào đen, ngươi thương thật nặng. Vương Trấn cười khổ nói, không nghĩ tới đại đường khí vận thâm hậu như thế, thiên phượng khí vận phản vệ phía dưới, ta cơ hồ bị giết. Chỉ sợ đại đường đã chiếm cứ nhân tộc một nửa khí vận. Cự hạt nói ra, cho nên mới sẽ dùng đại đường đến bố cục, đi theo ta đi. Chỗ nào đi? Một đạo như thủy tinh kiếm khí bộc phát, hướng Vương Chấn chém giết mà tới. Cự hạt quát lên, là ai? Một đạo đuôi bỏ cạp như chớp giật từ phía sau rôi ra, đối kiếm khí một mài, kiếm khí ầm vang bạo liệt, tứ tán rào sát, kiếm khí xẹt qua ngọn núi giống như xẹt qua đậu hũ, chỉ một thoáng tiếng vang chấn thiên bụi mù đầy trời. Lý Thanh Nhã mang theo Trương Minh Hiên mới từ trong không gian đi tới, cự hạt đã nắm lên Vương Chấn quay đầu hướng Lý Thanh Nhã mỉm cười, nháy mắt trốn vào không trung biến mất không thấy gì nữa. Lý Thanh Nhã tức giận nói, vẫn là tới chậm. Trương Minh Hiên lập tức xuất ra thanh bình kiếm hướng trên mặt đất cắm xuống kêu lên, sơn thần, thổ địa nhanh chóng đến đây thấy ta. Nhữ nhữ mày lần nữa rút lên cắm xuống nói ra, sơn thần, thổ địa nhanh chóng đến đây. Lý Thanh Nhã lắc đầu nói ra, vô dụng, nơi đây sơn thần thổ địa đã tất cả đều vẫn lạc. Trương Minh Hiên thất vọng nói, tại sao có thể như vậy? Liên vội vàng đứng lên nói ra, đi. Chúng ta đi tìm viên thủ thành, hắn nhất định biết cái gì. Lý Thanh Nhã thần sắc khẽ động, mang theo Trương Minh Hiên chạy về Trường An, hai người đem Trường An chuyển một mấy lần cũng không có phát hiện viên thủ thành tung tích. Hai người trở lại Hoàng Cung lập chính điện, Lý Thế Dân đột nhiên đứng lên nói ra, hung thủ bắt đến sao? Lý Thanh Nhã lắc đầu nói ra, không có, hung thủ có giúp đỡ. Lý Thế Dân nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ nói, là ai? Lý Thanh Nhã ngưng trọng nói, ma tộc. Lý Thế Dân sững sờ nhìn về phía Trương Minh Hiên nói ra, sau khi phi thăng bên trong ma tộc. Lý Thanh Nhã lắc đầu nói ra, không phải. Tu sĩ tại tu luyện thành tiên thời điểm cần độ kiếp, có lôi kiếp, phong kiếp, hỏa kiếp. Còn có một loại cướp kỳ lạ nhất vì thiên ma kiếp. Lôi kiếp, phong kiếp, hỏa kiếp đều là tác dụng tại thân thể, mà thiên ma kiếp thì là tác dụng vào trong tâm, chém giết thiên ma thành công độ kiếp thì đạo hạnh lên nhanh. Độ kiếp thất bại, thiên ma chiếm cứ thân thể đây chính là ma tộc. Lý Thế Dân lập tức ngẩng đầu giận dữ hét, Trình Giảo Kim. Ngoài cửa, toàn thân giáp trụ Trình Giảo Kim lập tức đi tới ôm quyền nói, thần bái kiến bệ hạ. Lý Thế Dân xuất ra một đạo phi long lệnh bài nói ra, lĩnh ta lệnh bài, thiên tử thần kiếm, xuất lĩnh cửu long vệ diệt hết ta đại đường cảnh nội tất cả ma tộc. Trình Giảo Kim hai tay duỗi về phía trước, tiếp nhận lệnh bài trầm giọng nói, thần tuân chỉ. Quay người ngẩng đầu ưỡn ngực đi ra ngoài. Vô biên sát khi đang chậm rãi phong thích. Trương Minh Hiên trong lòng hơi động, hoàng hậu chết rồi, lịch sử ghi chép Tấn Dương cũng tại hoàng hậu sau khi chết không lâu liền qua đời. Nếu như là trước đó Trương Minh Hiên sẽ còn coi là đem Tấn Dương trị hết bệnh liền không sao, nhưng là hiện tại Trương Minh Hiên vẫn không khỏi lo lắng. Trương Minh Hiên hỏi, bệ hạ, ngài đối Tấn Dương có cái gì an bài? Lý Thế Dân mắt hổ trừng một cái nói ra, ngươi có lời gì nói thẳng? Trương Minh Hiên ôm quyền nói, bệ hạ, ta gan tâm kẻ xấu sẽ đối Tấn Dương công chúa bất lợi. Lý Thanh Nhã cũng nhíu mày nghi hoặc nhìn Trương Minh Hiên. Lý Thế Dân cười ha ha, cười nước mắt đều đi ra, ta đại đường hoàng cung cái gì thời điểm tùy ý kẻ xấu tùy ý ra vào rồi. Chẳng ngay cả mình người nhà đều không bảo vệ được sao. Đông nhiên quay người nắm lên một cái chén trà quẳng xuống đất, mảnh sứ vỡ nước trà văng khắp nơi mà ra, trước cửa thái giám thị nữ hoa quỳ đầy đất. Trương Minh Hiên nói ra, hoàng hậu đã chết. Lý Thế Dân hồng hộc thở hổn hển, nước mắt không tự chủ được lưu lại. Trương Minh Hiên tiếp tục nói ra, ta mang Tấn Dương đi, có thể dạy nàng tu luyện vì nàng chữa bệnh. Sau một hồi lâu, Lý Thế Dân thở dài một hơi nói ra, cho ta một chút thời gian. Chương 192, Trương Minh Hiên mạnh mẽ lên. Trương Minh Hiên cùng Lý Thanh Nhã tham gia trưởng tôn hoàng hậu hôn lễ về sau liền phản hồi thiên cửa núi Phù Không Đảo, tuy hành còn có Tấn Dương tiểu công chúa. Tấn Dương vô cùng đáng thương lôi kéo Trương Minh Hiên tay háo, cẩn thận đánh giá Phù Không Đảo, đối Trương Minh Hiên một tấc cũng không rời. Dung Mỗ mang theo một nhóm thị nữ nên đón ra, cung kính nói ra, cung nên thiếu gia, tiểu thư về núi. Lý Thanh Tuyền cũng cười hì hì từ đằng xa chạy tới kêu lên, tỷ, người rốt cục trở về. Kinh ngạc nhìn xem Trương Minh Hiên nắm Tấn Dương nói ra, nàng sao lại tới đây? Lý Thanh Nhã yếu ớt nói ra, hoàng hậu tân ngày. Lý Thanh Tuyền kinh ngạc kêu một tiếng nói ra, làm sao lại như vậy? Lần trước gặp nàng còn rất tốt ta. Lý Thanh Nhã hướng bên trong đi đến nói ra, trong phòng nói chuyện. Tấn Dương mím môi ngẩng đầu nhìn về phía Trương Minh Hiên nói ra, hoàng thúc, ta không thích nơi này, ta nghị mẫu hậu, nghị phụ hoàng.

trong động phủ truyền ra một thanh âm, sư đệ vào đi. Trương Minh Hiên thần sắc khẽ động đi vào, chỉ thấy trong đại sảnh, Hắc Hùng Quái chính quỳ trên mặt đất, Quan Âm hiện ra chân thân đứng ở phía trước, Tôn Ngộ Không tay cầm kim cô đồng bất thiện nhìn chằm chằm Hắc Hùng Quái. Quan Âm nói ra, Hắc Hùng Quái, nhưng nguyện quy y yệ. Trương Minh Hiên con mắt khẽ động kêu lên, chậm rãi, chậm đã. Quan Âm nhìn xem Trương Minh Hiên nói ra, đạo hữu có chuyện gì? Trương Minh Hiên cười ha hả nói ra, Bồ Tát, ta ngày hôm trước lòng có cảm giác, nơi đây có yêu cùng ta có duyên, chuyên tới để độ hắn. Tôn Ngộ Không cười hát hát nói, là cực, là cực. Sư đệ sớm hơn mấy ngày nói với ta qua. Quan Âm cau mày nói, sư đệ. Trương Minh Hiên vội vàng nói, ta cùng Ngộ Không ý hợp tâm đầu, kết làm khác phái huynh đệ. Quan Âm lạnh lùng nói, thật sao? Vậy làm sao xưng hô sư đệ đâu? Trương Minh Hiên con mắt nhanh quay ngược trở lại, thực sự tròn không đến a. Quan Âm cũng không có truy đến cùng, nói ra, ta kia rơi giả phía sau núi, còn thiếu một cái thủ sơn đại thần, cái này Hắc Hùng Quái ta muốn. Trương Minh Hiên cau mày nói, Bồ Tát, ngươi thật muốn cùng ta tranh sao? Phía sau thanh bình kiếm cầm tại trong tay, bất thiện nhìn xem Quan Âm. Tôn Ngộ Không nhìn một chút Quan Âm lại nhìn một chút Trương Minh Hiên, trong tay nắm thật chặt kim cô đồng. Quan Âm cau mày nhìn xem Trương Minh Hiên trong tay thanh bình kiếm, không dễ làm a. Quay đầu nhìn về phía Hắc Hùng Quái nói ra, ngươi nhưng nguyện quy y yệ. Trương Minh Hiên lập tức nói ra, ngươi phải nghĩ kỹ a. Theo một tên hòa thượng, mỗi ngày ăn chay niệm kinh có gì tốt? Theo ta, ăn uống linh đình, đẹp gấu như mây, tung hoành núi rừng tốt bao nhiêu. Hắc Hùng Quái khó xử nhìn trước mặt hai người, Quan Âm niệm một cái A Di Đà Phật nói ra, ngươi muốn rõ ràng. Trương Minh Hiên hảo khí nói, không cần để ý uy hiếp của nàng, nàng danh khí mặc dù rất lớn, nhưng lại không dám cùng ta động thủ, nói rõ cái gì? Nói rõ ta so với nàng lợi hại hơn a. Quan Âm cả giận nói, ngươi. Hắc Hùng Quái lập tức hướng Trương Minh Hiên bái nói, gấu nhỏ nguyện ý quy thuận. Trương Minh Hiên trong tay lập tức xuất hiện một viên ngọc phù đưa cho Hắc Hùng Quái, chờ mong nói ra, cho ngươi một cái tốt đồ vật. Trong lòng chớ phản kháng. Hắc Hùng Quái tiếp nhận ngọc phù, cau mày một chút, ngọc phù nháy mắt sụp đổ, Hắc Hùng Quái thống khổ ô minh một tiếng, một thanh trường kiếm đạo văn xuất hiện tại Hắc Hùng Quái cái trán. Chương 198, Quan Âm dặn dò. Quan Âm sắc mặt xanh xám nhìn xem đây hết thảy, nói ra, đạo hữu, ngươi cần phải đi đi. Trương Minh Hiên cười hì hì nói, lúc này đi, lúc này đi. Đối gấu đen nói ra, tiểu hắc, chúng ta đi. Hắc Hùng Quái đứng lên, sắc mặt phi thường khó coi, hắn có thể cảm giác được một cỗ uy hiếp hắn sinh mệnh lực lượng chính tiềm phục tại hắn cái trán, hơi không cẩn thận chính là hôi phi yên diệt hạ tràng. Hắc Hùng Quái đi theo Trương Minh Hiên đi đến ngoài cửa hàng, Trương Minh Hiên hỏi, tiểu hắc, ngươi biết Áp Long Sơn sao? Hắc Hùng Quái úng thanh nói ra, ta gọi Hùng Bi. Áp Long Sơn ta biết. Vậy thì đi thôi. Quay đầu đối đi ra Tôn Ngộ Không cùng Quan Âm cười hì hì nói ra, gặp lại. Hùng Bi lập tức bao lấy một đạo mây đen mang theo Trương Minh Hiên lóe lên một cái rồi biến mất. Quan Âm ánh mắt thâm thúy nhìn xem Trương Minh Hiên rời đi phương hướng, đối Tôn Ngộ Không nói ra, Ngộ Không, về sau bảo hộ sư phụ ngươi đi về phía tây, chớ có như thế lười biếng. Tôn Ngộ Không cầm cà sa ngượng ngùng nói ra, ta biết. Còn có, về sau nếu như gặp phải sự tình gì đều có thể đến đây ta Lạc Già Sơn thỉnh giáo, chớ có nhiều phiền phức người khác. Tôn Ngộ Không ngô một tiếng, con mắt thẳng tắp chuyển không ngừng, cười đùa tí từng nói, Bồ Tát, ngươi trước tiên đem trên đầu ta cái này quấn lấy xuống đi. Ngươi cũng rất không để ý tới, đã thả ta ra, lại cầm cái này quấn hại ta. Quan Âm nói ra, ngươi cái này đầu khỉ trời sinh tính cuồng ngạo, không cho ngươi cái câu thúc ghìm chặt tâm viên y mã, làm sao có thể tu thành chính quả kim thân. Tới ta cũng không lâu ngươi. Tôn Ngộ Không nhảy bước lên trước, Quan Âm tay tại Tôn Ngộ Không cái hót phất một cái, Tôn Ngộ Không lập tức dùng tay mỏ một chút. Quan Âm nói ra, ta cho ngươi ba cây cứu mạng lông khỉ, đến thời khắc nguy cấp có thể giải ngươi cứu cấp. Ta có lẽ ngươi gọi mỗi ngày ứng gọi đất địa linh chi năng. Tôn Ngộ Không vui vẻ kêu lên, diệu ư, diệu ư. Quan Âm đầu phun Phật Luân, thân tỏa ra ánh sáng chậm rãi thăng thiên nói ra, Ngộ Không, mau mau trở về đi. Bảo đảm sư phụ ngươi quan trọng. Tôn Ngộ Không cũng cười hắc hắc, quay người bay đi. Thầy thiên, Như Lai ngồi cao đài sen, cau mày. Sau một hồi lâu nói ra, đại đạo tranh phong, không dung khiêm nhượng. Đối phương Đông xa xa túi đầu nói ra, sư tôn, ta muốn xuất thủ. Quan Âm trở lại Lạc Già Sơn, mặt mày khẽ động, một đạo hùng vi thanh âm xuất hiện ở bên tai, lần sau có thể xuất thủ, lại có cản trở, đem trấn áp. Quan Âm cung kính nói, lĩnh pháp chỉ. Trương Minh Hiên mang theo hùng bi vênh váo tự đắc đi tới Huyền Không Đảo, Lý Thanh Nhã, Lý Thanh Tuyền lập tức ra đón. Lý Thanh Tuyền kinh ngạc nhìn xem hùng bi nói ra, hắn là ai? Trương Minh Hiên đắc ý nói, đây là ta Thu Sơn môn hộ pháp, hùng bi tướng quân. Lý Thanh Tuyền nhếch miệng nói ra, hóa hình đều không có hoàn toàn tiểu yêu mà thôi. Lý Thanh Nhã lại phi thường ngưng trọng nhìn hùng bi nói ra, thái ớt kim tiên. Hùng bi nhìn nhiều Lý Thanh Nhã hai mắt, trầm mặc nhẹ gật đầu. Lý Thanh Tuyền cũng kinh dị nhìn xem hùng bi, thái ớt kim tiên A. Cùng mình mẫu thân không sai biệt lắm A. Lý Thanh Nhã lập tức cười nói ra, mời vào bên trong. Đưa tay làm lấy cung nên thủ thế. Hùng bi trầm giọng nói ra, không cần, ta ngay tại phía dưới là được. Quay người liền muốn hướng xuống mặt núi rừng bên trong bay đi. Trương Minh Hiên nói ra, chờ một chút. Vung tay lên, Lăng Hư Tử xuất hiện tại trước mặt, như là pho tượng không nhúc nhích. Hùng bi trong mắt nổi lên một vòng kinh hỉ chi ý, tay một điểm, Lăng Hư Tử lập tức hoạt động. Trương Minh Hiên nói ra, đây chính là ta phí hết đại lực khí mới từ Quan Âm trong tay cứu ra. Hùng bi nói ra, đa tạ. Trương Minh Hiên cười ha hả khoát tay hào nói ra, không khách khí. Về sau hảo hảo vì ta làm việc là được rồi. Hùng bi nhẹ gật đầu, mang theo Lăng Hư Tử hướng phía dưới núi bay đi. Trong núi rừng, Hùng bi cô đơn hướng phía trước đi tới, Lăng Hư Tử theo sau lưng cẩn thận hỏi, đại vương, đây là có chuyện gì a? Hùng bi sờ lên trán mình kiếm ấn, tự rêu cười nói, còn có thể là chuyện gì xảy ra? Bị nô dịch a? Hai người trầm mặc không nói, sau một hồi lâu Hùng bi nói ra, dạng này tính đến cũng coi là có cái chỗ dựa, có lẽ không phải chuyện xấu đi. Lăng Hư Tử nhãn tình sáng lên nói ra, cái này mới đại vương rất lợi hại. Hùng bi nhẹ gật đầu nói ra, rất lợi hại, Quan Âm cũng không dám hơi kỳ phong mang. Lăng Hư Tử con mắt lập tức lập lòe phát sáng. Huyền Không Đảo bên trên, Lý Thanh Nhã ngồi trên ghế, Trương Minh Hiên ngượng ngùng đứng tại phía dưới, Lý Thanh Tuyền đứng tại Lý Thanh Nhã bên cạnh trừng mắt Trương Minh Hiên. Lý Thanh Nhã nói ra, không tệ a, vậy mà thật thu phục một cái hộ sơn thần thú, vẫn là một cái thái ớt kim tiên, ngươi không muốn nói thứ gì sao? Lý Thanh Tuyền kêu lên, đúng, mau nói. Trương Minh Hiên ngượng ngùng nói, đã không còn gì để nói, chính là Tôn Ngộ Không tới tìm ta bắt yêu, ta liền đi, ta đều không có xuất thủ, đều là Tôn Ngộ Không đem hắn chế phục. Ta niệm thượng thiên có đức hiếu sinh, đem hắn cứu trở về. Lý Thanh Tuyền khinh thường nói, Tôn Ngộ Không sẽ tìm ngươi hỗ trợ. Ngươi lừa gạt ai vậy? Trương Minh Hiên lập tức tranh luận nói, chớ xem thường người, ta bảo vật lợi hại a. Ngươi không phải cũng đừng trấn áp. Lý Thanh Tuyền nghĩ đến đây một điểm liền muốn phát cuồng, mình bị một con kiến hôi người trấn áp, thật sự là sỉ nhục a. Lý Thanh Nhã nghi vấn hỏi, cũng chỉ là như thế này. Quan Âm là chuyện gì xảy ra? Lý Thanh Tuyền lập tức kêu lên, đúng, Quan Âm là chuyện gì xảy ra? Mau nói. Trương Minh Hiên nói ra, Quan Âm a, ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra, nàng vừa vặn cũng tại nơi đó, ta liền thuận tiện từ đem bọn hắn từ Quan Âm trong tay cứu ra. Lý Thanh Nhã cau mày nói, ngươi cũng quá lô mang rồi, Quan Âm há lại tốt tội. Ngươi cứu được bọn hắn cũng chưa chắc sẽ cảm ơn. Trương Minh Hiên đắc ý nói, không sợ, bọn hắn trên thân bị ta bày ra cấm chế, không sợ bọn họ phản bội. Nghe được cấm chế, Lý Thanh Nhã liền nhíu mày, sau đó giãn ra nói ra, chính ngươi tâm lý nắm chắc là được. Trương Minh Hiên điện thoại lập tức tích tích tích vang lên, Trương Minh Hiên lấy ra xem xét, ồ, Tôn Ngộ Không. Cười nói ra, Thanh Nhã tỷ, có người tìm ta. Lý Thanh Nhã nhẹ gật đầu nói ra, ngươi đi đi. Trương Minh Hiên quay người đi ra ngoài, trở lại gian phòng của mình, nằm ở trên giường. Tiêu Giao Thần Quân, Hầu Ca, tìm ta có chuyện gì? Tề Thiên Đại Thánh, vừa mới ngươi tại sao phải cùng Quan Âm cố ý giải thích cùng ta quan hệ? Tiêu Giao Thần Quân, cười khổ, Hầu Ca, sư thúc ta tính tình ngươi cũng không phải không biết, không cho chúng ta nhắc lên. Sư môn của ta cũng là bảo mật, càng ít người biết càng ít. Tề Thiên Đại Thánh, là thế này phải không? Tiêu Giao Thần Quân, đúng vậy a. Về sau ta lại ngoại nhân trước mặt liền gọi ngươi Hầu Ca. Tề Thiên Đại Thánh, tốt.

lan lộn chỉ lên trời bên cạnh bay đi, trong chớp mắt liền biến thành một cái chấm đen nhỏ. Một tiếng vang thật lớn, Tôn Ngộ Không đâm vào một cái trên ngọn núi, đại địa chấn động, đá rơi cuồn cuộn. Tôn Ngộ Không lung la lung lay từ trong sơn động đi tới, tự nói ra, đây là bảo vật gì, hảo hảo lợi hại. Lập tức ngã nhào một cái lật ra, thân thể vặn mẹo, thoáng qua ở giữa trở lại nguyên địa, vò đầu bức thai nhìn xem động phủ. Biến. Lắc mình biến hóa, biến thành một con ruồi, bay vào. Trong động phủ, Lý Thanh Tuyền chính vui cười nhan nhan nhìn xem điện thoại đột ngột chấn động. Lý Thanh Tuyền lập tức biến sắc, Tiếu Dung Thu liễm sắc mặt khó coi nằm ở trên giường lẩm bẩm, dâm tăng, dâm tăng, dâm tăng, Phật môn bại hoại. Lúc đầu gặp ngươi vất vả muốn cho ngươi đưa chút ăn uống, không nghĩ tới vậy mà là cái dâm tăng. Tôn Ngộ Không biến con rồi dừng ở trên vách đá, cũng rất im lặng, sư phụ a, ngươi cũng làm sự tình gì a? Lý Thanh Tuyền con mắt quét qua, kinh ngạc nhìn trên vách đá con ruồi, thầm nói, ta bên trong hang núi này đông ấm hẻ mát ở đâu ra ruồi trùng. Con ruồi lập tức vỗ cánh bay lên, liền muốn bay ra ngoài. Lý Thanh Tuyền xoay người ngồi dậy cả giận nói, khá lắm yêu hầu, quả nhiên cùng sư phụ ngươi là bình thường mặt hàng, sư phụ ngươi phi lễ, ngươi tiến đến nhìn trộm. Thật coi ta dễ khi dễ sao. Trong tay ngũ thải quang hoa lóe lên, cả giận nói, ngũ hành rào sát. Ngũ hành chi lực, như rồng quyển như gió xoáy lấy Tôn Ngộ Không liền bay ra ngoài, ngũ hành như đao, cắt tại Tôn Ngộ Không trên thân hỏa hoa vang khắp nơi, âm vang rung động, đau Tôn Ngộ Không nhà nhà trực hiếu. Nửa ngày sau, mới đầu vóc choáng váng dừng ở không biết cái gì địa phương, Tôn Ngộ Không lắc lắc đầu, kêu lên, suối quẩy, suối quẩy. Ta lão Tôn một thế anh danh, bị xú hỏa thượng liên lụy. Do dự một chút, Tôn Ngộ Không quay người hướng Nam Hải bay đi. Bồ Tát không phải nói có vấn đề liền đi tìm nàng sao? Hiện tại ngươi đi cho xú hòa thượng chùi đi. Nam Hải Lạc Già Sơn, Tôn Ngộ Không hạ xuống đám mây, Mục Cha lập tức tiến lên đón. Một tay thi lễ nói, Đại Thánh không đi bồi tiếp đường Tam Tạng đi Tây Thiên Thỉnh Kinh, làm sao có thời gian đến Lạc Già Sơn rồi? Tôn Ngộ Không tức giận nói, đừng đề cập cái kia xú hòa thượng. Bồ Tát ở đâu? Mục Cha thi lễ nói ra, Bồ Tát ngay tại bên cạnh ao giảng kinh. Tôn Ngộ Không trực tiếp đẩy ra Mộc Cha đi vào, dọc theo đường mòn xuyên qua Tử Trúc Lâm, quả thấy một hồ nước, đường bên trong cá vàng lịch nước, hoa sen um tùm, trận trận mùi thơm ngát nghi nhân. Quan Âm chính toàn thân áo trắng ngồi tại bên hồ nước đài sen phía trên, ngồi xuống một đám bỉ khâu, La Hán, hành giả. Quan Âm nhìn thấy Tôn Ngộ Không, dừng lại giảng kinh nói ra, hôm nay liền giảng đến nơi này, các ngươi tất cả đi xuống đi. Một đám bỉ khâu, La Hán, hành giả đứng lên cung kính thi lễ nói, đa tạ Bồ Tát. Theo thứ tự thối lui. Quan Âm mỉm cười nhìn xem Tôn Ngộ Không nói ra, ngươi đến có liên can gì? Tôn Ngộ Không tức giận nói, cái này trải qua không lấy, ta lão Tôn không làm. Quan Âm mỉm cười nói ra, lại chuyện gì xảy ra? Trong lòng yên lặng tính toán, không trả không tới cao láo trang. Tôn Ngộ Không tại bên cạnh trên tảng đá tùy ý nhảy, ngồi xếp bằng trên đó, xấu hổ nói. Trên đường gặp được một cái yêu tiên, thấy hòa thượng gian khổ liền định vì hắn đưa lên đồ ăn, nước trà. Tiến lên thời điểm, ai ngờ hòa thượng thấy sắc khởi ý, đi khinh bạc tiến hành. Tiên tử tức giận đem nhất đi, trấn áp. Ta lão Tôn là gánh không nổi cái này người, về sau truyền đi, ta lão Tôn còn thế nào tại tam giới đặt chân. Quan Âm nhíu mày, Tây Du bên trong không có một kiếp này, là ai đang làm phá hư. Nói ra, ta và ngươi đi một chuyến đi. Tôn Ngộ Không lập tức nhảy dựng lên hắc hắc nói ra, như thế tốt lắm. Hai người đỡ Tường Vân, đi vào đường Tam Tạng xảy ra chuyện địa phương. Tiểu Bạch Long lập tức cúi đầu nói ra, bái kiến Bồ Tát. Quan Âm nhẹ gật đầu nói ra, ngươi là tận mắt nhìn thấy, đường Tam Tạng đi khinh bạc cử động. Tiểu Bạch Long gật đầu nói ra, phải. Quan Âm nhíu mày nói ra, dẫn ta đi xem một lần cái kia yêu tiên. Tôn Ngộ Không hắc hắc nói ra, Bồ Tát, đi theo ta. Thoáng qua ở giữa, đi vào động phủ trước. Trong động, Lý Thanh Tuyền đang cùng Trương Minh Hiên nói chuyện. Trương Minh Hiên ngự khí biến đổi nói ra, Tôn Ngộ Không lại tới, ngươi cẩn thận. Lý Thanh Tuyền đắc ý nói, yên tâm, có bèo tấm ca ca bảo hộ ta, ai cũng không gây thương tổn được ta. Huyền Không Đảo bên trên, Trương Minh Hiên khỏe miệng co quắp động hai lần, bèo tấm ca ca. Lý Thanh Tuyền cong thanh bình kiếm, tay cầm ngũ thải cây quạt, đầu đội song phượng châm, đi ra ngoài. Đi ra ngoài sững sờ, vậy mà còn có Quan Âm. Quan Âm cũng là sững sờ, khó trách không có tính tới, nguyên lai là nàng. Quan Âm khẽ thi lễ nói, gặp qua sư muội. Tôn Ngộ Không sững sờ, vẫn là Quan Âm sư muội, sư phụ người gây đại họa. Lý Thanh Tuyền thân có trọng bảo, dũng khí cũng tăng lên, đối nói, ai là ngươi sư muội, ta và ngươi cũng không quan hệ. Quan Âm mỉm cười nói ra, còn xin Lý cô nương thả Huyền Trang ra, cũng để cho bọn hắn đi về phía Tây. Lý Thanh Tuyền lắc đầu nói ra, không được, hắn đối ta vô lễ, tuyệt đối không thể khinh suất tha thứ. Quan Âm nhíu mày nói ra, vậy liền đừng có trách sư tỷ, ỷ lớn hiếp nhỏ. Trong tay Dương Liễu nhánh hất lên, một đạo bích ánh sáng màu xanh hướng Lý Thanh Tuyền vạch tới. Lý Thanh Tuyền dưới lòng bàn chân lóe lên, xuất hiện một cái bồ đoàn xoay tròn hai cố vô hình khí kình tại Lý Thanh Tuyền quanh thân xoay quanh, thủy hỏa chung sức âm dương tương hợp, thanh quang đâm vào khí kình phía trên, lập tức vỡ nát. Quan Âm khỏe miệng co quắp động hướng phía dưới, thủy hỏa bồ đoàn. Trước kia Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng có một cái, hiện tại trấn áp thân công báo tại trong hải nhãn, toàn bộ tam giới cũng chỉ có ba cái thủy hỏa bồ đoàn. Lý Thanh Tuyền hưng phấn nói, đánh cho ta. Đỉnh đầu hai cái châm gài tóc lập tức bay ra, lệ hai tiếng thanh thúy kêu to, hai con thiêu đốt lên hỏa diễm phượng hoàng hướng Tôn Ngộ Không đốt đi. Tôn Ngộ Không hắc hắc nói, tam vị chân hỏa đều không làm gì được ta lao tôn, còn sợ hai ngươi hỏa điểu. Kim cô đồng dương lên, cùng hai con phượng hoàng chiến đấu cùng một chỗ, tiếp xúc hắn liền biết mình sai, ngọn lửa này tuyệt đối không tầm thường, kim cô đồng đều tại nóng lên. Ba chiến đấu kinh thiên động địa, liệt diễm phần thiên. Lý Thanh Tuyền trong tay ngũ thải quang mang lóe lên, nói ra, đến chúng ta, ta phiến. Màn ánh sáng năm màu càn quét mà ra. Quan Âm cả kinh nói, ngũ sắc thần quang. Dưới chân lập tức xuất hiện một cái đài sen, ngũ sắc thần quang dù sao không phải chính bản khó khăn lắm dung chuyển đài sen liền bị chấn tản. Chỉ một thoáng, thanh quang cùng ngũ thải quang mang giao phòng, một mặt là thủy hỏa bồ đoàn, một bên là ngũ phẩm đài sen, thật sự là ai cũng không làm gì được lẫn nhau bất phá phòng.